đời con lúc nghe niềm vui chất ngất, rồi xót xa ngày vui sao trống qua. Một bước giàu sang, một đêm tay trắng, mộng ước vinh quang sao đường chiều, lê bước lang thang. Sóng gió khi nào ai biết trước, vì biết đâu nghiệp đời đã chót ngang. Hợp đến rồi tan, lợi danh ân hoan, rồi sẽ ra sao khi đường chân vẫn thấy thương đau. Dòng sông nào đưa ta về bên đục, để đời này ai mơ được bên chân. Bốn ba dòng đời lắm đổi thay, khi giàu sang vinh nhục, khi nghèo khó buồn vui. Trời xuôi khi người giàu sang cũng khóc, nghèo vẫn vui khi hạnh phúc quanh ta. Gian nan tìm ngoài bên được trong, trăm năm là cõi tài cuộc đời nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn Thiền Đức Tăng Ni. Kính thưa cùng toàn thể quý Phật tử và quý quan khách có trong hội trường ngày hôm nay, thì theo chương trình của chùa chúng ta vào buổi sáng hôm nay, thể theo lòng từ bi của nhà Phật, thì chúng ta có cái chương trình phóng sanh vào buổi sáng, có nghĩa là chúng ta cứu mạng sống cho những chúng sanh đang cần chúng ta cứu, thì đó là thể hiện lòng từ bi của nhà Phật. Và phần thứ hai á là vào buổi sáng hôm nay chúng ta có chia sẻ trước khi là chúng ta phát quà từ thiện cho bà con nghèo ở tại địa phương, do một số Phật tử đến từ thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là Phật tử của Đồng Tháp, cũng như là Phật tử của chùa của chúng ta. Và với sự chỉ dạy của chư tôn Thiền Đức, thì vào sáng hôm nay chúng ta cũng có chia sẻ một chút đạo lý Phật Đà. Và kính thưa cùng toàn thể quý vị, để không làm mất thời gian của quý vị, thì chúng tôi xin có đôi lời với quý vị ở đây. Trước hết đó, thì chúng xin chúc sức khỏe của quý chư tôn Thiền Đức ở tại tỉnh nhà Đồng Tháp của chúng ta, cũng như chư tôn Đức Ni ở tại tỉnh viện mình, và xin chúc khỏe đến tất cả Phật tử và quý quan Phật quan khách có một ngày thật là an vui, vạn sự kiết tường như ý. A Di Đà Phật. Như vị đã biết là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một trong những người giáo chủ ở tại thế giới Ta Bà của mình, tức là trên trái đất chúng ta. Trên trái đất chúng ta thì có nhiều tôn giáo hiện diện, nhưng mà đạo Phật thì là một cái tôn giáo mang tính thực tiễn. Có nghĩa là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một người có thật ở tại thế gian này. Có nghĩa là ngài sanh ra tại đất nước Ấn Độ vào ngày 15 tháng 4 năm 605 trước Công Nguyên. Và đặc biệt là Thái tử Siddhartha là một thái tử, tức là người sắp kế vị ngôi vua nhưng mà Ngài thì khác với cái người bình thường. Người bình thường thì người ta tranh giành quyền lực, tranh giành ngôi vua, rồi người ta thích tài sản, rồi thích vợ đẹp, con ngoan, vân vân. Riêng Thái tử Siddhartha vốn dĩ Ngài là người rất là thông minh, tài giỏi, nhưng mà Ngài không có cái thông thường như thế giới bình thường của mình. Và Ngài luôn luôn lúc nào cũng ưu tư cho cái thân phận con người, ưu tư cho với cái đời sống của con người. Tại vì hai cái động lực mà làm cho Ngài ưu tư ở tại đất nước Ấn Độ. Cái thứ nhất là cái thời tiết tại đất nước Ấn Độ nó rất là khắc nghiệt. Quý vị ai có đi Ấn Độ rồi biết đó, Ấn Độ nó có ba mùa. Mùa nắng thì nhiệt độ nó trung bình từ 40 đến 51 độ C tùy vào cái nơi. Quý vị biết là khi chúng ta nắng, ta mất nước thì rất là khó chịu. Có những người già và những người lao động ở ngoài đường á, nắng quá ta chết ở ngoài đường luôn á, tức là quá trình trao đổi chất của mình xảy ra nhanh quá, rồi hạ đường huyết vân vân, làm cho chúng ta có thể chết ở ngoài đường luôn. Cái thứ hai nữa là mùa lạnh. Mùa lạnh tại nước Ấn Độ là lạnh dưới 0 độ. Tới bây giờ cũng vậy nữa, lạnh dưới 0 độ. Có nhiều người mà ta đạp xe ở ngoài đường, quý vị lạnh quá ta buốt quá, rồi ta ngã ngang đường, có nhiều người chết. Và nhất là những người già, cái buồng phổi họ chịu không nổi. Và trẻ em chịu cũng không nổi, dễ gây ra bệnh đường hô hấp. Và cái thứ ba nữa là mùa mưa. Mùa mưa đến nước Ấn Độ là dữ dội hơn mưa Việt Nam mình nhiều. Quý vị, mưa gọi là mưa thúi đất, dụng từ mưa thúi đất. Nên ở tại đất nước Ấn Độ nó chỉ có ba mùa thôi. Mùa nắng thì nắng kinh hoàng, mùa lạnh lạnh khủng khiếp, mùa mưa mưa thúi đất thúi đai luôn, làm cho cái đời sống của cái người dân Ấn Độ rất là khổ bởi thời tiết xung quanh. Mình ở đây với mình miền Nam thì là ít thiên tai bão lũ. Vì thấy ở ngoài miền Trung mình vừa rồi cơn bão số 10, bão số 1 gây thiệt hại rất là nghiêm trọng, nhất là ở tại Quảng Nam và ở tại Đà Nẵng. Gió thấy gãy cây hết. Bữa trước là tôi ra từ thiện ở ngoài đó đó, thấy nhà cửa tốc mái, nhất là cái vùng ven biển ở tại Hội An á quý vị, nhà tốc mái hết, thấy còn cái trơ trọi thôi chứ là tốc mái đi hết. Đó là cái hoàn cảnh của cái địa lý, cái hoàn cảnh của thời tiết, hoàn cảnh của khí hậu ở tại đất nước Ấn Độ làm cho con người Ấn Độ rất là khổ quý vị. Và cái thứ hai nữa, trong những hoàn cảnh đó nó khổ không phải bị thời tiết tác động nó không, trong cái thời tiết đó nó sẽ tạo điều kiện môi trường cho một số cái hoạt động như là các con vi khuẩn, con virus hoặc là con vi trùng nó hoạt động nên sanh ra bệnh tật trong vùng những tùy vào mùa rất là nhiều. Ví dụ như là vào mùa lạnh đó, người ta là bị bệnh dị ứng, nghĩa là thời tiết chuyển sang lạnh bắt đầu là người ta bị viêm mũi, có người là nghẹt nó mũi khịt khịt khịt là hoài không hết, rồi là nóng chuyển sang lạnh thì bị sốt đó, vân vân. Và các cái cây cối nó không có lên đủ và để người ta đáp ứng cái lương thực tùy theo mùa nên người ta bị bệnh và đường tiêu hóa, vân vân tại Ấn Độ. Và cái thứ hai nữa là cái chế độ xã hội vào thời Ấn Độ lúc đó thì có nhiều đất nước lắm, không phải đất nước thống nhất của đất nước Ấn Độ như bây giờ. Đất nước Ấn Độ thống nhất là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 274 năm vào thời của vua A Dục đó, thì ông làm người hoàng đế thống nhất đất nước Ấn Độ đầu tiên. Nhưng trước đó vào thời Đức Phật, trước đó khoảng 300 năm thì tại đất nước Ấn Độ quý vị là chia ra làm 4 cái đẳng cấp, tức là 4 cái giai cấp trong cái xã hội đẳng cấp. Tức là giai cấp đầu tiên là giai cấp sát đế lợi, có nghĩa là người nắm binh quyền và quyền lực ở tại đất nước Ấn Độ. Giai cấp thứ hai giai cấp vệ xá, tất nhiên là giai cấp thương buôn, là để đi buôn bán là kinh doanh rồi đó. Giai cấp thứ ba là giai cấp bà la môn, tức là giai cấp tế lễ tăng lữ. Giai cấp này là giai cấp tôn quý trong xã hội, được người ta kính trọng tôn trọng. Giai cấp thứ tư là giai cấp thủ đà la, tức là giai cấp nô lệ. Chế độ đẳng cấp của đất nước Ấn Độ có cái chế độ nô lệ. Quý vị biết là chúng ta trải qua cái con người mình á, trải qua nhiều cái chế độ khác nhau trong cái lịch sử của loài người. Ví dụ như đầu tiên chúng ta trải qua thời công sản nguyên thủy, rồi đến thời kỳ chiếm hữu nô lệ là nông nô, tới thời kỳ tư bản, dần dần lên đó là sự phát triển của xã hội theo từng thời đại. Thì chế độ của xã hội tại Ấn Độ và thời Đức Phật thì đó có chế độ nô lệ và chế độ phong kiến, có nghĩa là nó tập trung hai cái chế độ ở tại đó. Cái thứ nhất là chế độ nô lệ, thứ hai là chế độ phong kiến. Phong kiến tức là trung ương tập quyền, quyền hành nằm trong ông vua, gọi là chế độ trung ương tập quyền. Nên cái chế độ đẳng cấp tại Ấn Độ chia ra làm 4 giai cấp như vậy. Còn giai cấp sau cùng nữa là 5 giai cấp, nhưng ta gom lại giai cấp sau cùng với giai cấp gọi là Chiên Đà La, là giai cấp hạ tiện, giai cấp bần tiện trong xã hội, gọi là Chiên Đà La. Thì Chiên Đà La với Thủ Đà La ta gọi chung á là giai cấp nô lệ và hạ tiện trong xã hội. Và quý vị biết nó có cái bộ lực gọi lực Manu á, cái bộ lực Manu á, thì là cho cái giai cấp cao quý á là không ai có quyền đụng tới. Và cái tầng lớp giai cấp thấp như là nông dân, như là những người nô lệ á, thì nếu tiếp xúc với giai cấp cao quý á, thì nếu nhìn ta móc mắt không có bị tội. Nếu lại gần ta đánh chết luôn, không chi cứu trách nhiệm hình sự. Đó quý vị. Nên là vào thời đó đa phần những người không có học là những người nông dân và những người nô lệ và những người bần hàn. Đó quý vị. Nên ở tại đất nước Ấn Độ rất là gắt gao như vậy. Thì Thế tử Siddhartha lớn lên á, thấy thân phận của con người ở tại đất nước Ấn Độ rất là khổ quý vị. Khổ nào là thời tiết, khổ nào là cái chính sách hà khắc của chế độ đẳng cấp của Ấn Độ. Nên ngài mới nhìn con người ta đến ở đây để làm cái gì, mà con người ta có người giàu, người nghèo, người đẹp, người xấu, đến đây làm gì mà chúng ta phải bị là cảnh thời tiết, rồi là cảnh chế độ đẳng cấp ở tại nước Ấn Độ. Và phản phất những điều đó ở trong tư tưởng của Thế tử Siddhartha. Tất nhiên là ngài không như người bình thường. Nếu người bình thường là một ông hoàng, một ông vương tôn công tử, quý vị, giống hệt như là ở đất nước mình vào thời phong kiến chẳng hạn, ví dụ như là ông Lê Long Đỉnh đi, vua Lê Long Đỉnh đi, thì cũng lớn lên bằng tuổi của Thế tử Siddhartha, nhưng mà ông đâu có bao giờ ưu tư đến cái thân phận con người ở trong xã hội đâu. Ông lo ăn chơi mà, nói chuyện lo ăn chơi không là tới cái triều đại ông tiêu luôn. Ăn chơi không lo cho dân, lo cho nước, không lo gì hết trơn á, triều đại cũng tiêu luôn. Nhưng mà Thế tử Siddhartha lại khác. Ông qua ngài quan sát con người, ngài quan sát con người tại sao có sự sai biệt, và tại sao con người lại già, tại sao con người lại bệnh, tại sao con người lại chết, và tại sao con người lại đau khổ. Cái gốc của vấn đề á là Đức Phật, tức là Thế tử Siddhartha, quan sát tại sao con người lại đau khổ. Tại vì á là ông tìm được cái nguyên nhân nào mà con người lại đau khổ xã hội như vậy. Bây giờ ví dụ như là thời tiết nó đến ta là bão lũ thiên tai lạnh nóng, vậy con người có thể không đau khổ được không? Bây giờ là con người là bị già cả lụm cụm, chứ con người có khi nào không đau khổ trong già cả lụm cụm được hay không? Con người là bị cái chế độ đẳng cấp mà áp bức như vậy thì người ta không đau khổ trong cái độ được hay không? Tức là Thế tử đặt ra một cái câu hỏi lớn cho nhân loại, có nghĩa là người ta sẽ không đau khổ trong cái đói được không? Người ta không đau khổ trong cái giành giật quyền lực được hay không? Người ta không đau khổ khi người ta chửi mình được hay không? Không đau khổ trong cái già được không? Không đau khổ cái bệnh được không? Không đau khổ cái chết được không? Không đau khổ trước khi cái mà mình không có tiền được không? Và không đau khổ khi mình có tiền đóng được hay không? Nhớ không quý vị? Thì bắt đầu là ngài đặt ra cái con đường nào để cho chúng sanh không đau khổ bởi những cái đó. Chứ ngài không tìm ra một cái con đường để cho chúng sanh đi sang chỗ khác. Bây giờ ví dụ như là người ta ở đây đau khổ quá, người ta tìm lên cung trăng, thì cung trăng chẳng hết đau khổ là mình gọi là dời đi chỗ khác. Hoặc là nước này đau khổ, người ta tìm nước khác đau khổ, người ta tìm lên nước này. Rồi địa phương này đau khổ quá, người ta tìm qua địa phương khác. Có gì? Thì ngài thấy một cái chung của nhân loại, cái chung của nhân loại, cái chung nhất của nhân loại đó là con người ta có thể là khác nhau về sắc tộc, con người ta có thể khác nhau về sắc đẹp, con người ta có thể là khác nhau về là sự giàu sang danh vọng, khác nhau về trình độ học vấn, nhưng mà con người ta có chung với nhau hai điều, đó có gì mà không bao giờ có ai khác được. Thứ nhất là tiếng cười, thứ hai là tiếng khóc. Đó có gì hai cái con người ta y chang với nhau. Đó, bữa trước thì đi qua, chúng tôi đi qua bên nước ngoài đó, mình mới để ý coi thử coi con của cái ông Mỹ nó khóc làm sao. Đâu có gì, ai nhà đâu mà tính đâu, nó khóc tiếng Mỹ, ai nhà nó khóc giống hệt tiếng Việt à. Rồi mới sanh ra nó cũng tu hoa rồi đó, là ai làm cho nó ấy nó cũng khóc ré lên, nó cũng giống hệt à. Người cái người Tàu ta cũng khóc giống hệt vậy, người Anh ta cũng khóc giống hệt vậy, người Đức ta cũng khóc giống hệt vậy, người Việt Nam khóc cũng giống hệt vậy. Nên nó nhân loại cùng nhau tiếng khóc, nhưng mà ta cười cũng cười giống nhau, nó như tao cười cũng mở cái nụ cười ra cái là nhầm người cười cười khạc khạc, người cười kha kha, người cười mỉm chi hay như thế nào đó, cái gì thì cái nụ cười nó giống nhau. Đâu có gì á là để ý chụp hai cái hình, một diễn viên của Việt Nam cười, một diễn viên của Hàn Quốc cười, có gì hai cái nụ cười hoàn toàn giống nhau, cười cũng banh cái miệng ra, có gì chứ không ai cười mà tốt cái miệng lại, vì thấy không, như vậy nhân loại giống nhau. là cái tiếng khóc giống nhau nụ cười, có nghĩa là giống nhau về niềm vui và nỗi khổ. Như vậy thì mình vui cái gì, đau cái gì, và mình khổ cái gì? Mình vui thì trong đời sống này là người ta vui bởi người ta có tiền, có nhà cửa, có tài sản vật chất. Chúng ta vui là có vợ đẹp con ngoan, chúng ta vui là người ta có quyền lực ở trong xã hội, chúng ta vui là người ta có tài sản vật chất, ruộng vườn rồi vân vân. Thì những cái đó là con người ta cần đạt tới, quý vị, tại vì những cái đó nó phục vụ cho nhu cầu của đời sống cá nhân mình thì mình vui. Chứ giờ không lẽ mình không có tiền, ta tự nhiên ta cho mình gỡ 10 triệu, 20 triệu vui quá, Tết mà có 10, 20 triệu trong tay cái là ấm rồi, phải không? Vui quá còn gì nữa, quý vị. Rồi tự nhiên mình sanh ra thằng con mà nhìn vô mắt hai mí ngon lành, lỗ mũi dọc dừa, rồi mình vui quá, nó đẹp. Như vậy thì mình vui bởi sắc đẹp, mình vui bởi là tài lộc, phải không quý vị? Rồi bây giờ mình tự nhiên mình làm phó giám đốc, người ta đưa lên giám đốc vui quá còn gì nữa. Đâu có gì có quyền, phải không? Là vui quá, vậy là có quyền lực, vui quá. Rồi bây giờ mình là ngủ được. Đâu có gì ta không ngủ được, mình ngủ được mình vui lắm, hạnh phúc. Có cái anh này anh ở trên Bình Dương á, có gì giàu lắm mà ông bị cái chứng bệnh gọi là bệnh trầm cảm. Không có gì, bệnh trầm cảm. Bình thường không có bệnh hoạn gì hết trơn á. Chứ bà vợ anh đi khám định kỳ thử anh. Ở nước ngoài người ta 6 tháng định kỳ, 6 tháng khám định kỳ, cái bệnh nào lòi ra được á thì chúng ta sẽ đi trị cái bệnh đó. Ông đi khám bệnh đó có gì, không biết sao mà cái ông bác sĩ ông chụp hình sao ông nói ông ung thư gan. Trời, ông về nhà ông không nói cho có gì, lặng thinh luôn. Bắt đầu một cái sự đấu tranh dằn vặt ở trong cái tâm á, là đấu tranh giữa cái chết và sự sống. Một thời gian sau ông bức không ngủ được. Thời gian không ngủ được có gì, sanh ra bệnh gọi là bệnh trầm cảm. Bệnh rất nặng nề, không ngủ được luôn. Thì sau đó đó, khoảng chừng 2 tháng sau, cái mấy người bạn bè quyết định là bây giờ ông khám con bệnh viện đâu phải chắc ăn đâu, giờ mình phải khám nhiều bệnh viện mình cọ lại với nhau. Nếu mà 2-3 bệnh viện nói cùng chung một kết luận thì mới chắc chắn, chứ giờ có một bệnh viện đó à, kết luận gì vậy? Ông khám được 3 bệnh viện liền, quý vị, nó kết luận không bệnh gì hết. Trời ơi, mà giờ ông có một bệnh gọi là bệnh trầm cảm. Có nghĩa là gì? Sợ cái bệnh quá, quý vị. Vậy thì bữa trước á là ổng bị sao, nó ung thư gan, ổng đau bụng. Thì cái ông lính, cái ông mà bảo vệ ổng á mới cạo gió cho ổng, cạo gió ở bên phía tay phải, cạo hông nè, từ trên này cạo hông ra ngoài trước là bệnh đau bụng. Thì cạo gió đó nó bị bầm, nên lúc đó có gì, khi mà ổng chụp X quang siêu âm gì ổng biết á, nó bầm ở trên cái lá gan. Cái lá gan á nó bị bầm, nó hiện trên máy á, nó kết luận ổng là bị xơ gan. Ai nhà đâu ngoài da quý vị. Thì bị một lần rồi thầy với ông thầy bạn đi khám bệnh. Ông thầy bạn khám bệnh nó kết luận là lao trầm trọng. Nó là trời sao không thấy ông ho vậy chứ, người lao trầm trọng ta. Tại vì là ông đi khám bệnh là lý do là ông đau bao tử. Ông đi khám bệnh mà nó kết luận ông bị lao trầm trọng. Là trời kiểu này thì kỳ ta. Đó cái gì đồ đưa qua bị lãnh thuốc lao uống. Hay là ông ốm vô ốm nhắc thành luôn lao uống này cũng chắc chết quá. Đó cái gì. Bắt đầu đi qua cái bệnh viện khác, 3 ngày sau bệnh viện khác chụp hình và lại thử đờm thử máu vậy, chân ta không có bệnh lao. Trời, bữa trước lấy thuốc uống tiêu rồi, ai nhà đâu ổng bị cảm, ta cạo gió ổng trên lưng lưng á, cạo gió cái gì rồi nó chụp X quang á, cái nước bầm bầm cạo chụp X quang ra giống hệt như lao cái lá phổi vậy đó. Đó quý vị phải để ý nha, đi những cái bệnh nào bệnh nan y á phải đi khám 2-3 chỗ cọ lại, chứ đừng khám chỗ về nhà sanh ra bệnh trầm cảm à. Thì cái anh này là anh ngủ không được đó quý vị. Thì anh ngủ không được á, anh mới ao ước, anh thấy anh bảo vệ ngủ gục. Bảo vệ của công ty ổng á ngủ gục. Ổng mới nói là không ai hạnh phúc bằng bảo vệ, cho nó ngồi nó ngủ gục vậy đó quý vị, ổng là hạnh phúc. Tại sáng điểm ngủ không được, hai mắt thụt sâu nè, ngủ không được, nên á là ổng là bảo vệ hạnh phúc quá trời. Quý vị thấy không? Như vậy thì con người ta hạnh phúc bởi chúng ta ngủ được. Đâu cái gì, còn mà thức trắng đi mới thấy cái nỗi khổ, thức trắng đi nó căng thần kinh. Và con người mà nó lơ lơ lửng lửng như đi trên mây lên gió, nó khờ khờ giống thịt như cá lóc mà người ta gọng trong bị khờ vậy đó. Đâu nó gọng gọng á bị khờ vậy, thì cái người không ngủ giống cá lóc bị gọng bị khờ vậy đó quý vị. Rồi tới người ăn không được chứ. Thấy người ta ăn thèm lắm quý vị mà ăn được. Này, cái đó trong kinh nói ngạ quỷ, thấy người ta ăn thèm đó mà ăn được. Thì có nhiều người quý vị ăn được là ốm nhôm, ốm nhôm luôn. Rồi đó là càng ngày càng kiệt sức, càng ngày càng kiệt sức đó quý vị, vì mất thiếu dinh dưỡng rồi tất cả các cái nó thiếu luôn. Nên cái người nào mà ăn ngon lành, tức ăn biết ngon, có nhiều người ăn miệng nó ngét à, Và có nhiều người á, quý vị mù cái vị, có nghĩa là ăn vô không biết nếm, biết ngọt, biết mặn, biết lạc vậy chứ á, gọi là mù vị. Có người mù mùi, mù mùi nghe cầm lên đây nè, không biết mùi gì chứ, không chỉ mù mùi, nhá, mù mùi là không biết mùi gì chứ á. Nhưng mà nhầm khi mù mùi cũng có lợi à. Có ngày có câu chuyện ngày xưa có ông vua đó, có chuyện ổng lên trên ngai vàng, ổng nhíp chánh trên ngai vàng á, tự nhiên bị bệnh đau bụng. Ổng đau bụng sao mà ổng lại đi ở trên ngai vàng luôn, đi không kịp. Đó, xung quanh ngai vàng đó là mùi hôi bay ra, phản phất bay ra. Cái ổng quê quá, ổng mới kêu ông hữu thừa tướng là ông nghe cái mùi gì không? Ông mà hữu thừa tướng đâu dám nói là mùi hôi đó quý vị. Ổng là thơm quá bệ hạ. Trời ơi, ông đang vậy đâu mà ông là thơm quá bệ hạ, đem ra chém đầu, nói là ông này phạm tội khi quân nói dốc. Này đâu phải mùi thơm mà nói mùi thơm nói dốc phải không? Trước mặt vua dám nói dốc, nói sao lưng vua nói dốc tới cỡ nào, đem ra chém đầu phải không quý vị? Cái ông tả thừa tướng run lập cập kêu tả thừa tướng lại mùi gì. Ông là hồi nãy ông kia nói dốc chém đầu, giờ mình phải nói thật, nghe nói thật cho người ta thương, nên là thúi quá bệ hạ ơi. Ông là trời ngay vàng tao không nói thúi hả, vậy là phạm tội khi quân đem chém đầu quá gì. Cái đầu tới ông quan thượng thư bộ lại là ông quan văn, hỏi là mà thanh có thấy mùi gì không. Ông là thưa bệ hạ, bữa nay hồi hôm mấy con đi ngoài đường nên con bị bệnh, nó nghẹt lỗ mũi, nên sáng sớm vô đây giờ không biết mùi gì chứ. Thoát chết. Có nghĩa là chúng ta là ninh dân, thường mình nói là khôn cũng chết, dại cũng chết, chết đó. Chỉ có biết là không chết. Biết có nghĩa là mình có cái trí tuệ, mình có kiến thức, mình có sự học hỏi, những kinh nghiệm. Mình biết mình có thể ứng phó xử lý tất cả hoàn cảnh, hết thì hoàn cảnh nào mình xử lý cũng được. Còn mình khôn quá, tài lanh, nhảy vô làm chết quớt. Còn mình thiệt tình quá, có gì thiệt tình ở đây là nói gì, có sao nói vậy. Nhưng mà cái nói vậy nhằm khi hại người khác nữa. Ví dụ này phải không, một cái thằng ăn cướp trong cái đoạn này trong cái sách nó viết á, thằng cướp nó rượt bà già, nó cướp trọng dây chuyền cái gì đó, bà già chạy trốn thì gặp anh nông dân. Cái thằng cướp mới hỏi là anh có thấy bà già đâu không. Anh là trốn gạt cửa kìa, trời vô nó đập bà già lấy cộng dây chuyền cái gì, không dám nói dốc. Không, thấy không? Như vậy mình nói thiệt, mà nói thiệt mà hại người ta, thấy không? Không phải luôn luôn lúc nào chúng ta cũng là thiệt tình quá vậy không được cái gì. Cái thật này là cái gì? Cái thật trong nhà Phật dạy là chúng ta đừng có bao giờ có cái lòng gian dối, chứ không phải không có lòng cứu người, hai này khác nhau. Đừng bao giờ có tâm gian dối giọng, chứ không phải là luôn luôn nào ta phải nói lời đó. Nếu lời đó hại người thì nói chi, chẳng thà nín thinh. Nên các vị thì theo ngày xưa vậy, người ta chọn phương pháp nín thinh. Chứ còn mình thì nhầm khi mình chọn phương pháp mình nói hơi dối dối chút cứu người ta, còn các vị tỳ kheo nín thinh không nói gì hết trơn quý vị. Nên ngày xưa một vị tỳ kheo đi khất thực, cái ông chồng mới là mua cho bà vợ chiếc nhẫn, bữa ra xếp bát sau chiếc nhẫn lọt đất, ngỗng chạy lại nó nuốt vô bụng. Cái ông tỳ kheo, vị tỳ kheo đi ngang rồi thì ông chồng mới phát hiện ra bà vợ mất chiếc nhẫn, mới hô lên. Hồi sáng giờ chỉ có ông thầy đi ngang đây khất thực, không có ai, chân vị ông thầy lấy cho ai. Mới lôi ông thầy vô nhà, cái gì mới điều tra đủ thứ, là bây giờ không nói là bắt lên quan à. Ông nín thinh ông nói chứ cái gì, thì ông này ông mới xài xể, ông làm tùm lum la chứ á. Nhưng mà cuối cùng ta mới phát hiện ra con ngỗng nó mắc nghẹn, bị mắc nghẹn, ngỗng mắc nghẹn nó chết, chết nên làm thịt mổ ra thấy cái chiếc nhẫn nó mắc nghẹn trên cổ của con ngỗng cái gì, mới xin lỗi dứt pháp không nói gì hết. Nếu ông nói ra ngỗng nước thì ngỗng nó chết, tất nhiên là vì lòng từ bi của nhà Phật không nỡ giết ngỗng. Còn ổng nói ra là ổng không thấy thì ổng nói dốc sao, phạm giới của nhà Phật, Đức Phật đâu cho nói dốc, vậy thì kheo tu hành. Nên là ngài không nói luôn, ngài nín thinh, không nói gì, ai hỏi không nói gì, nín thinh, dứt pháp nói tiếng nào, chứ chọn đó, chọn giải pháp đó, giải pháp để là nó tốt cả đôi bên. Nên là Thái tử, ngài ưu tư về cảnh sống của thế gian, quý vị, thế gian mình là có vui và có buồn, tức là cùng nhau về cái tiếng cười và cùng nhau về tiếng khóc. Tiếng khóc tức là nỗi khổ, còn tiếng cười tức là cái niềm vui. Như vậy thì người ta vui bởi nãy nói là bởi ăn được nè, bởi ngủ được nè, niềm vui là mình có cái sắc đẹp nè, niềm vui mình có cái quyền lực nè, niềm vui mình có cái tài lộc nè, quý vị, đó là niềm vui nha. Còn bây giờ tới cái nỗi buồn à. Nỗi buồn thì đồng mình so thế gian coi vậy chứ buồn nhiều vui, đồng mình so sánh nha. Thế gian mình buồn bởi vì cái gì? Mình sáng sớm mình đi ra, mình lấy ý kiến mình gọi lên mặt mình để mình trả đầu Thường thường á quý vị trừ quý thầy ra thôi, chứ ai cũng sáng sớm giải đạo chứ không quý thầy, tại vì phủi tóc này không có tóc đâu chảy nên không chảy. Còn á quý Phật tử, quý tử nào cũng giải đạo chứ á, ai ra cũng ngắm nghía để giải đạo chứ mình nhìn thấy mình nổi mụn. Nhìn thấy đó quý vị, con mắt mình nó xíp ly, nhìn thấy tàn nhang nó rụng trên mặt mình, mình nhìn thấy răng mình nó rụng hết chiếc đó, bắt đầu mình nhìn thấy tóc mình bạc 2-3 sợi quý vị, buồn chưa? Đâu đó là buồn, nó buồn cái già đó, già hay buồn chân, nhất là mấy người phụ nữ quý vị buồn dữ lắm, già nó buồn dữ lắm. Nên á là đi thẩm mỹ viện là kiếm chỗ này ha, giới thiệu kem này kem kia rồi ha, đừng tìm chi quý vị để phục hồi nhan sắc và lợi chứ chị. Đó, như vậy thì chúng ta mới thấy đó, ta buồn bởi cái già. À, rồi người ta buồn bởi gì quý vị? Nhất là bệnh nha, mà bệnh không có người nuôi buồn dữ lắm quý vị. Vô trong cái trung tâm ung bú thăm ở chồng, phát quà chồng gì gần Tết á, con cháu nó về hết rồi, nó nằm chồng quý vị, có nhiều người nằm chồng không có con, không có cháu gì thăm chứ quý vị. Ngồi tới đó nè, Tết nhìn vô mình thấy thương dễ sợ, mình biết sao giờ, không lẽ mình đâu có nuôi được đâu, có gì tối đa mình cho tiền thôi, tiền cũng không giải quyết hết nỗi buồn lúc đó. Không phải ta buồn vì tiền cái gì, mà ta buồn vì sự cô đơn. Buồn sự cô đơn cho tiền vô thì nó đỡ đỡ một chút mà, giống hệt như cho nó vớt được phần nào thôi chứ nó không hết được nỗi buồn, tại ta đang buồn cô đơn. À, như vậy thì con người ta có gì bắt đầu có những cái nỗi buồn gì, cái nỗi buồn nghịch ý, nghịch lòng, cái nỗi buồn gì không đáp ứng được nhu cầu giữa thân và tâm. Nào cái gì vậy thì trái ý của mình bắt đầu mình buồn. Bây giờ ví dụ như mình nói ra con mình nó cãi buồn không? Trái ý không? À, mình làm giám đốc mà tới bảo vệ nó cũng cự mình luôn đó thì thôi rồi, có gì buồn không? Buồn trái ít nghe nghịch lòng không có gì. Rồi á mình á là muốn á kinh doanh ngon mà cuối cùng nó không ngon, mình muốn con mình á nó học giỏi cuối cùng nó học không giỏi, muốn vợ mình á là chăm lo cho gia đình mà cuối cùng á là đánh số đề với đánh bài không à, cũng như không. Rồi muốn thằng trai mình nó học giỏi kỹ sư này bác sĩ kia cuối cùng nó nhậu quậy không à, không có gì. Rồi chích xì ke ma tí rồi chơi game online rồi tối ngày nó buồn dễ sợ luôn, có gì thấy không? Như vậy thì Đức Phật á là dạy á con người ta có 8 cái nỗi buồn chính và vô số những nỗi buồn phụ. 8 nỗi buồn chính là gì? Tức là áp lực của cuộc sống sanh ra nỗi buồn. Mình sống phải sao? Phải ăn, phải uống, phải mặc, phải nghỉ, phải tiếp xúc với mọi người, phải ứng đối với bên đây, ứng đối với bên kia. À, được lòng á và mẹ thì mất lòng vợ, được lòng vợ mất lòng mẹ. Ví dụ như trong cuộc sống mình á, đó là bản chất nó là nỗi khổ đó có gì. Cuộc sống bản chất nó khổ. Sống phải tồn tại phải đấu tranh đó thì phải đụng chạm mà buồn khổ, tại con người ta mình là chúng sanh hữu tình. Hữu tình đó thì mình đụng chạm phải buồn á, chạm người này chạm người kia về nó buồn dữ lắm. Đó vì chẳng thà ai cũng thuận mình chứ không thì không sao. Còn mình ra ngoài mình đụng chạm với đời đủ thứ luân chuyện chứ không phải một hai chuyện, cả ngàn chuyện luôn, chức vụ cao nào đụng chạm nhiều đó. À, vì không có chức vụ thì đụng chạm ít, càng lên cao càng cỡ chừng á là phó phòng bắt đầu chạm từ từ nha, tới trưởng phòng tới phó giám đốc tới giám đốc nha, rồi lên tổng giám đốc nó bắt đầu chạm tùm lum hết trơn cái gì. Rồi chưa nói nổi trong cơ quan thôi, bình bầu cuối năm nè, rồi xét ông A ông B cũng giận rồi, không cho ông này lương cao ông khác giận rồi cái gì. À, như vậy thì nói trong cơ quan, còn ở nhà mình cho thằng thứ hai thằng thứ ba nó ganh tị rồi thấy không, rồi cho phải cho điều, mà cho điều sao được, đứa thì đi học đại học, đứa thì ở nông thôn sao cho điều, không lẽ thằng đại học cho 4 triệu thằng nông thôn cũng cho 4 triệu sao được, thì cho đại học đi học 4 triệu nông thôn là cho anh 4 triệu mày kêu sắm cho mình chiếc xe Honda ổng không sắm, thấy không, ở nhà sinh ra mâu thuẫn gì, bản chất cuộc sống là nỗi khổ đó. Cái thứ hai nữa là cái già là cái nỗi khổ, ai cũng sợ mình già. Nhưng cái thứ ba nữa là cái bệnh là nỗi khổ của chúng sanh, tức là cái buồn á, buồn vì bệnh, buồn vì già, người ta không dám nói thôi, chứ thấy tóc mình bạc phơ là buồn hết, thấy răng mình rụng không còn chiếc nào, toàn hàm răng giả không tháo ra tháo vô, buồn dữ lắm, thấy không có gì. Nên á là cái vụ răng giả này cũng thấy mấy lần. Bữa trước trước đó cái mà chú đó chú ho, chú đi ở trên cái cầu. Cái gì ông ho mà ông quên ông khạc sao văng nguyên hầm răng giả dưới sông á. Mà răng giả của ông là răng xịn chứ không phải là răng bình thường. Ông không biết ông hạng đâu răng gì đó không biết nữa. Giả xong ông mướn ta lặn. Trời lặn kiếm hầm răng. Vì thấy nó khổ chưa. Nó buồn là mình á là già đi. Không có gì. Còn cái bệnh á là nỗi buồn thê thảm lắm. Mà coi vậy chứ mình không bệnh nha. Mà nhất là mấy bệnh nan y nha. Không có gì. Quý thầy làm ngành y nè. Tại này làm bên đông y á, bắt mạch hút thuốc á cho người ta đó. Mới thấy quý vị nhầm người ta buồn. Bệnh hoài chịu hết. Biết đó là bệnh hoài chứ không hết, bệnh tùm lum chứ á. Bây giờ á gọi là bệnh la phan không à, chứ không phải bệnh một bệnh đâu. bệnh gì đâu, 12, 3 bệnh, 4, 5 bệnh gì, mới bắt mạch vô thôi, bác kể nha. Mới ở dưới Bến Tre nè, cái này 2 ngày nè, bắt mạch vô, con cô đó kể, thầy, con bệnh lên máu, tiểu đường, gai cột sống, thoát vị địa điểm, rồi nhiễm mày trùng đường tiểu, rồi gan bọc mỡ, tăng cholesterol ở trong máu. Trời ơi, con kể hồi mình nghe mình thở không nổi luôn á. Mình nghe đừng nhớ như nghe thở không nổi luôn, con người ta bệnh vậy đó. Con người ta là cái ổ bệnh, nó chỉ càng già càng bệnh, không biết làm sao nữa. Nhất là bây giờ nè, nó hơn bệnh hơn xưa. Tại nhu cầu xã hội mình càng phát triển thì người ta đem đến của cải vật chất càng nhiều, quý vị, thì là ô nhiễm môi trường càng nhiều, sản xuất nhiều mà. Sản xuất nhiều, chất thải nhiều, ô nhiễm môi trường càng nhiều. Cái thứ nhất, bây giờ xã hội càng phát triển thì nhu cầu xài hàng hóa nó càng nhiều, thì nó phải bảo quản để xuất khẩu nơi này để kéo dài cái tuổi thọ hàng hóa, là có chất bảo quản trọng á. Chất bảo quản là chất không tan hoại được, sữa gì để 2 năm không hư. Đâu có vậy á, là lấy 1 ly sữa bò để đó coi, là qua ngày hôm sau là lên men hư rồi. Nhưng mà sữa trong chai để 2 năm không hư, quý vị lấy gì làm không hư, phải chất bảo quản không? Mình suy nghĩ vậy thôi à, mình không có nói ai làm gì. Nhưng đó chất bảo quản, mà chính chất bảo quản là mình uống ăn nhiều quá vô thì nó tích lũy trong gan hay thận, nó đâu có phân hủy được. Bảo quản có nghĩa nó không phân hủy được, phải không? Nó mới bảo quản được chứ phân hủy sao nó bảo quản. Như vậy thì nó tích tụ từ từ, nó điểm ngày nhiều, nó điểm từ từ, nó điểm vô, à, có gì thấy không? Còn trái cây mình nè, sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu, hóa học, tuy là nó không nhiều, nhưng cái miếng gì ở bên đây không phải mấy gram, bên kia không mấy gram, nó tích tụ vô gan thận mình từ từ, nên ta bệnh gan bệnh thận nhiều lắm. Là hai cơ quan đã thải cái chất độc ra ở phía bên ngoài á, là ta bệnh rất là nhiều. Cái gì này, cái khổ của bệnh càng ngày càng đông, cái gì lại bệnh viện giường nằm 3 người, biết thấy không? Ngày xưa bệnh viện thì ít nhưng mà giường nằm có 1 người à, ngày nay bệnh viện nhiều mà giường nằm 3 người. Như vậy suy ra người bệnh rất nhiều. Cái gì mình là nhìn vô bệnh viện biết liền, nhìn vô số lượng bệnh viện mọc ra ở tại các nơi và nhìn ra cái giường bệnh nằm càng nhiều càng quá tải, biết là người ta bệnh. Nó khỏi có nguyên nhân, có gì càng ngày bệnh nhiều, nó buồn chưa? Có gì một người bệnh cái là cả nhà chăm sóc luôn, có gì rồi á, là cái đó là bệnh nhẹ nha, bệnh nan y luôn, cả nhà chăm sóc luôn, có gì. Và cuối cùng á là người ta rất là buồn rầu đau khổ với cái chết nha của người ta. Và cái buồn thứ năm nữa, có gì là mình muốn mà không được, muốn đủ chân á. Còn người ta mình cái gì cũng muốn chứ, gọi là mình là dòng họ thích á. Người ta thì dòng họ thích là Thích Ca Mâu Ni, tức là năng nhân tịch bạc, là tu hành nó gì. Còn mình là dòng họ thích cái gì cũng thích, người ta gọi là thích đủ thứ. Vô siêu thị thích đủ thứ nha. Thấy không? Như vậy thì là dòng họ Thích Ca Mâu Ni, trong là Phật học giáo khoa thư dạy là Thích Ca Mâu Ni là năng nhân tịch mặc, dịch ra tiếng Tàu là năng nhân tịch mặc. Năng là năng lực, nhân tức là từ bi, tịch bất vi khổ não sở động, mặc bất vi phiền não sở nhiễu. Có nghĩa là Thích Ca Mâu Ni sau khi ngài thành đạo, ngài có lòng từ bi thương xót cứu khổ chúng sanh và ngài tu thành thiền định, gọi là Thích Ca Mâu Ni. Còn mình cũng ngài có 30 ngàn, thích 60 phải thua rồi. Vì cái đó phải sao? Thứ nhất nợ, có gì thứ hai đó là gian lận thôi. Có hai cách để đáp ứng thôi chứ cái cách nào nữa vợ? Một là nợ, hai là gian lận thôi. Gian lận mà ăn cắp, ăn trộm, ăn cướp người ta, mua gian bán lận rồi lừa đảo người ta, vì tất cả các cái này. Nên mình càng ngày càng thích càng nhiều, đâu có gì nghĩ kỹ, phải gì không? Đi cái gì mình cũng thích, gì mình cũng khoái, chứ ra ngoài mình so sánh người ta. Ta có xe Future mà mình chạy xe Mobilette, cái là mình thấy mình thích Future, phải không? Cái gì? Người ta là mặc áo vest, còn mà mình mặc áo vải thì mình thích áo vest, phải không? Người ta có nhà lầu, cái là mình nhà chợt, cái mình thích nhà lầu, phải không? Thích đủ thứ, mình so sánh. Ở bên ngoài mình thích đủ thứ, chính cái thích đủ thứ mà cái khả năng mình giới hạn, cái gì mình sanh ra khổ. Đức Phật dạy cầu bắt đắc khổ, thích mà không được. Rồi mình thích những cái nhiều cái không được lắm trong nhà mình á, vậy là thích mà không được thì nó khổ quá, cái gì. Rồi bây giờ là trong cái đời sống của mình chúng ta phải có cái tình cảm. Tại con người mình là vật mà hữu tình, loài hữu tình, nghe nói loài hữu tình, hữu tình hữu tức là có, tình tức là tình trần. Tình trần tức là có vui, có buồn, có hờn, có giận, trong đó có yêu, có ghét, có gì. Nhưng mà mình thương nào quý vị, con người mình tình cảm nặng nề lắm, ai mà dướng vào tình cảm cái là ta thấy lạ mặt nó bí xị luôn á. Nào quý vị, mỗi khi á, dướng vào tình cảm thương chồng, thương con, thương người yêu, nói chung thương gì nó cũng khổ đó chứ á. Tại sao? Nào quý vị, thương á thì mình độc quyền, mình muốn chiếm. Thương á thì là mình bị hệ lụy luôn luôn, nào mình cũng nhớ về bị cột chặt. Thương cái mình nhìn đó mình hết thấy cái khác, vừa bị là bản ngã, vừa là bị kiết sử, vừa bị truyền cái. Bản ngã là độc chiếm á, bản ngã tức là muốn thuộc về mình á. Nghe không quý vị, làm thân gái mang nhiều ích kỷ, có em rồi anh đừng nghĩ tới ai. Nghe không? Người mà thôi. Thơ đó quý vị, thơ là làm thơ, nói sự ích kỷ mình á, tức là đó là sở hữu, thương rồi sở hữu cái thứ nhất. Nghe không quý vị, rồi á là chúng ta á là đã mà thương rồi là bao giờ chúng ta cũng ích kỷ á. Thương cái thứ hai bị trói buộc. Trói buộc có nghĩa là luôn luôn lúc nào mình cũng hướng về đó mà mình không hướng về cái khác. Đi đâu cũng hướng về chân á, thương bà vợ đi đâu cũng nhớ bà vợ chân, 5 phút nhắn tin lần, 5 phút nhắn tin lần. Thương ông chồng cái đi đâu cũng nhắn ơi, alo, anh ở đâu vậy? Ở cơ quan, thiệt không? Tôi hỏi bảo vệ nha, thiệt, nó dốc chết liền á, nào thề nha, có gì thấy không? Kiểm soát cái gì bị trói buộc, tối ngày không nhớ, nhớ cha nhớ mẹ mình không nhớ luôn, ba má mình mà bị bệnh nó biết chết liền á, mà ông chồng ở đâu biết liền á, có gì tin không? À, như vậy gọi là trói buộc, cái trói buộc vào trong ông chồng. À, nhà Phật gọi là kiết sử, kiết sử là sự trói buộc. À, cộng dây tình cảm này nó trói buộc mình, à, ngược chồng không gì. Cái thứ hai nữa mình biết tới ông chồng mình hết biết với ai chứ cái gì, có nghĩa là che tâm mình đây chân nè, gọi là truyền cái là che tâm mê tâm, thấy đó mà không thấy cái khác. À, nên mình thấy là ông chồng mình nó tốt nhất, bà vợ mình đẹp nhất, nói là có bài ông xã number one á, vì có hát bài đó không, tức là ông xã mình tốt nhất thôi, còn ông xã khác là đồ bỏ hết á, còn chỉ xã mình là số một thôi, nghĩa là bị truyền cái là che tâm mình, nhà Phật cái gọi là che tâm mình, nên ta có ba cái nỗi khổ, nhà chỗ cái cọng dây là tình cảm nó trói buộc ở chỗ này, có ba nỗi khổ lớn ở con người của vị. Nhưng mà ngặt có một cái mình thương nhau thì bao giờ muốn gần người thương nhưng mà gần được quý vị. Ái biệt ly, khổ ái biệt ly, thương gần được, thương người ta muốn gần đó quý vị. Bây giờ ví dụ này có vợ vô thương nhân viên, gần được không? Gần không được phải không? Khổ chưa? Quý vị, nên cái đó có rồi, nhiều người tâm sự thầy lắm. Giám đốc thương nhỏ cái toán, nó mà có vợ rồi, giờ không biết làm sao chứ quý vị, bắt đầu vô thỉnh ý kiến thầy cứu con thầy. Hỏi cứu gì? Giờ kiếm làm sao cho con có cách con á, giờ con giờ hết cách rồi, con không biết làm sao chứ lỡ thương rồi. Là sao thương, mỗi lần cũng thương vợ dữ lắm mà là không. Mỗi lần con lầm thầy ơi, vợ con lầm, chính nhỏ kế toán này đây mới là thật sự là cuộc đời của con. Đây là nắng ấm mùa xuân, đây là làn gió mát, đây là cơm, đây là gạo, đây là trăng, đây là hoa, đây là thơ của con. Còn vợ con á là không lạ gì con lầm, phải không? Nên người ta nói là vợ mà bồ là rượu quý trong bình, vợ là nước ở ao sình, thấy ghê. Thương vậy có sống gần nhau được không? Sống gần nhau cho bay chức giám đốc hả? Sống gần nhau cho là lội khỏi công ty hả? Quý vị ta đánh giá đạo đức. Quý vị nên nó đâu dám ngồi khổ, khổ dữ lắm. Quý vị ái biệt ly á, thương nhau mà sống được khổ. Đó là mình nói ví dụ thôi nha. Còn á, người Nam trời Bắc đó, người á, tại Việt Kiều qua bên nước ngoài á, về đây cưới vợ quý vị, làm giấy hoài bảo lãnh đi không được. 8 năm bảo lãnh được, sanh hai đứa con, cuối cùng bảo lãnh không được, ở Việt Nam luôn, ái biệt ly khổ không? Quý vị đã mới lại mà cái cô đó ở dưới Sóc Trăng lên nó thầy mấy người kia cứ giả không mà đi được, con cứ thiệt đi không được, con tức dễ sợ luôn, con thưa mấy ông mà là làm ở bên cái gì sức nhập cảnh, thưa bên đó là thưa đi nó có gì mình không đủ hồ sơ trên đó, thưa mình có lên mà quỳ mà năn nỉ biết ta cho đi không nữa chứ thưa. Tại người ta nó nắm hồ sơ mình cái gì đó trẹo trẹo, người ta không cho, có bước nước năn nỉ chứ là thưa mà hâm nó chứ thưa mấy thà hâm thưa mấy ông nhập cảnh, mấy người ta làm không đâu có thiệt đâu, con thấy mấy người làm đâu thiệt đâu đi được, con thiệt tình chăm chăm luôn đi không được, có gì nên nó khổ ái biệt ly nha, nó khổ có gì. Và cái cuối cùng á là cái thân mình nó nhu cầu làm cho mình khổ. Thân mình có thân và tâm, phải không? Tâm mình nhu cầu gì? Nhu cầu giải trí, nhu cầu thỏa mãn những cái gì nó thích, đó là tâm mình đó. Còn thân của mình thì nhu cầu vô số kể, nhu cầu ăn, nhu cầu ngủ, nhu cầu mặc, nhu cầu ở, nhu cầu sở hữu, thân mình á. Còn nói nhu cầu tùm lum hết á, nói chung là thân mình á là bản năng. Nên từ cái bản năng cuộc sống mình nó sanh ra nhu cầu của thân, mà nhu cầu của thân mình đi tìm đáp ứng cho nó không không quý vị. Đủ mệt rồi, nói ăn không đi kiếm cái ăn thôi đủ mệt đi. Ở nhà có một miệng ăn thì nó còn đỡ quý vị. Về miền Tây ở dưới Cần Thơ á, à, chú 24 ơi, chú 24 rồi là có lộn không với con. Cái chú 24 là 24 chưa hết đâu thầy, 26 lận thầy. Cái trời mô Phật. Sanh sanh dữ đó. Nghe không quý vị? Vậy đó quý vị, một miệng ăn mình thấy đi kiếm còn gần chết nữa quý vị. Nhà 26 miệng ăn, chưa nói tới ông già và già, còn nói tới chú bác cô gì chẳng quý vị. Miền Tây mình có gì chứ ngày xưa anh chị còn kỷ lục nha, chưa đặt ra là kỷ lục Guinness nè, nhà đông người nhất được. Nghe quý vị, nên thấy khổ chưa? Nên nói rồi ngủ ấm xí thành khổ, tức là trong cái thân và tâm của mình. Ngủ ấm á là sắc, là thọ, là tưởng, là hành thức, tức là thân và tâm mình á đáp ứng nhu cầu của nó không quý vị, nên là khổ. Nên ở trên thế gian này hồi nãy chúng ta nói là có niềm vui và có những nỗi buồn, nghe không quý vị. Như vậy thì cái niềm vui gì? Cái niềm vui chúng ta có được những cái chúng ta mong muốn, đó là niềm vui. Còn nỗi buồn là những cái mất như ý của mình. Mà đâu phải ngoài 8 cái buồn đó không đâu, có gì còn cái buồn khác, nó nhiều buồn khác. 8 cái buồn đó gọi là cộng nghiệp chúng sanh giống nhau. Nếu con người ai cũng có 8 cái buồn đó hết đó quý vị. Nhưng mà còn cái nỗi buồn 8 cộng 1 nè nha. Bắt đầu nỗi buồn 8 cộng 1 nha. Nhà chồng có vợ bé, còn nhà chồng không có vợ bé. Vậy thì 8 cộng 1 là có vợ bé. Nhà có con quậy, nhà không có con quậy, vậy con quậy là 8 cộng 1. Quý vị thấy không? Nhà có chích xì ke, nhà không chích xì ke. Nhà có game online, đâu quý vị trốn học, nhà không có game online. Bắt đầu mỗi nhà mỗi cảnh. Cái cảnh chung hồi nãy chúng ta thấy 8 cái đó là cảnh chung của tất cả chúng sanh. Còn bây giờ cảnh riêng tức là gọi là 8 cộng 1. Nghe không quý vị, cộng 1 mỗi nhà có cái 8 cộng 1 riêng ha quý vị. Nên mỗi nhà mỗi cảnh đừng có ao ước nha. Cái anh này á quý vị, à, hai bà vợ ở cái chung cư ngang bên á, một bà vợ không biết nói chuyện, còn một bà vợ thì nói chuyện quá nhiều. Và ông ấy nói chuyện mà nói chuyện liên tục, nói chuyện liên tục mà nói gọi là dừng không được luôn á, như xe mà gọi là không có thắng á, nói chuyện kiểu đó đó. Còn bà vợ bên kia có gì xe mà chạy không được, có nghĩa là không nói chuyện được, nhìn không à. Nên cái ông á mà có bà vợ nói chuyện nhiều có gì ông chịu nổi, quý vị, gọi là như giống như tra tấn vậy đó, đập vô mỗi lỗ tai, đập vô liên tục, quý vị nói ra là cái tần số dao động mà âm thanh à, không quý vị, với cái tần số á là khoảng chừng dưới 40 decibel. Không quý vị, tần số dao động âm thanh truyền 365 mét trên giây, quý vị, đập vô cái lỗ tai nè, đập bùng vô lỗ tai hoài, quý vị. Làm 4 triệu một tháng, mà bữa đó đó lãnh lương cuối tháng, đi nhậu cốc ổi có 100.000 thôi quý vị, mà bà dám nói từ 5 giờ đó tới 2 giờ sáng, cứ nỉa vô hoài 100.000 ở đâu. Ông khai ra đi 100.000 đâu, đưa 3 triệu 9 rồi đó, mà nói hoài từ 5 giờ, nói tới 2 sáng, đúng. Sáng sớm ông ra, quý vị, ông thấy cái bà vợ bên kia nhìn cười không nói, ông ao ước, ông ta trời ơi, tôi ao ước có người vợ mà ngồi lính thinh cười, nó đẹp biết cỡ nào mà nói, không quý vị. Còn cái ông ở bên kia đó, nghe bà vợ bên đây nói chuyện liên tục, cái gì bà vợ không nói gì hết đó, ông nhìn qua, ông là trời ơi, bà vợ anh á, nói hay dễ sợ, nói như con chim hoàng anh hót, vào buổi sáng nó hót hoài, tôi thì muốn nghe chim hót, nên bà vợ anh nếu nói hót hoài, tôi ao ước là có bà vợ như bà vợ của anh, nghe không quý vị. Như vậy thì cái ông bên kia á, vì ông ước gì bà vợ là nói nhiều, để cho ông nghe như chim hoàng anh hót. Còn ở cái ông bên đây á thì là ước gì á bà vợ nín khe tĩnh lặng như một thiền sư. Hai bên nào ước gì, hai ông khổ chơn, ông nào cũng khổ. Nên mỗi nhà đều có cái 8 cộng 1, có nghĩa là mỗi nhà đều có những cảnh khổ khác nhau, gọi là biệt nghiệp của chúng sanh đó gì. Nên Thái tử Siddhartha ngài nhìn vào trong cuộc sống này, ngài thấy chúng sanh giống nhau hai chỗ gì, nỗi buồn và niềm vui, tức là nỗi đau khổ có gì và niềm an lạc hạnh phúc. Nhưng mà nãy ta nói an lạc hạnh phúc bởi gì? Bởi chúng ta có tiền tài gì? Vật chất, bởi chúng ta có sắc đẹp, bởi là chúng ta có chức vụ quyền hạn, bởi chúng ta ăn được, bởi chúng ta ngủ được, là chúng ta vui quý vị. Nhưng mà quý vị có dám bảo đảm là chúng ta ăn được hoài không? Có khi ăn ngon nhưng mà lúc ăn ngon không có gì ăn, nó khổ vậy chúng sanh, vậy lúc ăn ngon không có gì ăn, miệng mình ăn ngon dữ lắm nhưng mà nghèo quá có gì mua ăn chứ, quý vị, trời ơi thèm. Hồi nhỏ nha, thầy nhớ hồi nhỏ đó là má thầy dẫn đi chợ của chị, tôi nhìn ổ bánh mì thịt ta trời thèm dữ lắm, hồi lúc đó chưa ăn chay nên là không dám nói bánh mì đậu hũ, bánh mì thịt. Còn chứ nào ở trong chùa thì nhìn bánh mì đậu hũ, còn ở ngoài thì nhìn bánh mì thịt thèm dễ sợ luôn của chị. Mày thấy khổ chưa, mình thì ăn sức trẻ ăn mà không có tiền ăn, Còn á tới là lúc bệnh á quý vị, lúc bệnh ăn không được đó, người ta đem đi người ta thăm bệnh quý vị, đầy luôn chất chất lên này, là bánh này, trái cây này, quá trời chất chất chất lên luôn. Bệnh không ăn được miếng nào trên chất đầy, trên ngồi ngó không ăn gì được ăn, bệnh muốn chết luôn, ăn ung thư bao tử mà đem theo chất đầy, trên muốn chất đầy sàn luôn quý vị, rồi sao ăn? Quý vị thấy không, như vậy thì ta cũng khổ. Như vậy thì cái mình ăn ngon này nè cũng không có gì ăn, còn ở lúc mà mình ăn không được á thì người ta đem lại nhiều. Và cuối cùng cái ăn ngon nó không bền không chắc, bởi vì cái thứ nhất là cái vật thực, cái thứ hai là mình thọ thực, nó không bền không chắc, nó cũng mất hết. Là cái hạnh phúc của ăn ngon nó không kéo hoài dài đâu quý vị. Cái thứ hai nữa là cái hạnh phúc được ngủ ngon quý vị. Bây giờ mình còn trẻ nè, hạnh phúc ngủ ngon đó, mai mốt mà lỡ gia đình có biến cố ngay, chồng có vợ bé ngủ được đó, là thua gì cũng thua đó quý vị. Cái cô này nè, ông chồng có vợ bé, phát hiện chồng có vợ bé rồi quý vị, cỡ chừng 2 tháng không có ngủ, thức trắng đêm luôn, tóc bạc lâm râm luôn quý vị, có 40 mấy tuổi nhìn đâu tính 80 không, hai mắt thụt sâu vô phía trong á, mầm đen à. Nhìn vô quý vị ngủ được không? Vậy thì cái hôm qua ngủ ngon đó bữa nay còn ngon, biến cố gia đình sẽ ngủ không ngon. Công ty sập tiệm ngủ ngon, ngân hàng không giải ngân, đi kinh doanh đất ngân hàng ngoái nay không giải ngân nào quý vị, ngủ nổi không? Nó không có nổi không? 2-3 con đi học ở nước ngoài á, kinh doanh đất á, là dây tiền ngân hàng không giải ngân, ngủ nổi không? Nó cho giỏi ngủ ngon, ngon không? Như vậy thì cái ngủ này nó còn không bền không chắc phải không? Nha quý vị. Còn bây giờ mình giám đốc nha, nhiệm kỳ nhiêu với vậy? 3 năm, 6 năm thôi, nhưng tối đa 2 lần ghế thôi cũng xuống chứ không lẽ ngồi hoài, nha quý vị. Đó quý vị, lúc ngồi thì ngon lắm nhưng mà đâu có ngon hoài, phải không? Nên ta nói là quan nhất thời dân vạn đại, công này nói tục ngữ ca dao dân ca Việt Nam mình nói rồi, quan nhất thời dân vạn đại có nghĩa là quyền lực kỹ nó nhất thời thôi, làm dân tàn tà nó vạn đại còn hoài. Nên quý vị làm dân bền lắm á, nên là mình không có quyền gì chứ mình cũng cười đi quý vị, chứ đừng nói là người này chức này người kia chức kia, tôi không có chức gì chứ tôi buồn dễ sợ. Nên vô trong đạo tràng, người này chúng trưởng kia chúng xó phó, tôi không có chức gì trên tôi buồn dễ sợ thôi, dân chắc ăn. Còn cái kia nó đâu bền đâu chắc đâu, phải không? Rồi bây giờ sắc đẹp mình thấy á, mình đẹp vậy cái gì tới già nó cũng đi thôi, mình đẹp vậy cái gì nó biến cố cũng đi, đâu cần tới già đâu. Có cô á làm spa nè, spa tức là làm da mặt đâu đó cái gì, thì là ở dân Bến Tre, bà già mới đem lên á, ngỗng nó mới đẻ ra một bầy trứng ngỗng, cái gì đem lên trời, trứng ngỗng luộc ăn ngon lắm, nó bùi lắm, trứng ngỗng á luộc ăn ngon lắm, muối tiêu chanh rồi ha, rau găm rồi ha, ăn vô luộc lên đó cái gì, ăn sao cái gì nó xì cái mặt lên nè, phong á, ăn trứng ngỗng vô nó xì lên đốm banh cũng banh cái mặt luôn. Đi á qua trung tâm da liễu nó trị cũng không hết, uống gì không hết, nói chuyện lại năn nỉ thầy có đông y nào không thầy, con làm chủ spa bây giờ nó xì đầy cái mặt con lên, thôi ăn gì ăn trứng ngỗng là rồi dính ra mới thấy không. Như vậy thì sắc đẹp mình còn hoài không, nó đâu bền phải không? Cái đó là nói là nó gặp biến cố nha. Còn á bình thường sắc đẹp mình không giữ mãi đâu, mình chỉ nó tàn phai từ từ từ từ từ từ như chiều của cây bông nào, cái gì mà để ý cây bông bữa nay ha, ví dụ như á cây bông á hồi mới búp măng non ha, búp một chút xíu đây đó, bông này bông là 20-30 nè, 20-30 tuổi đó, bắt đầu mình tới bông này bông 40-50 bắt đầu nó rã từ từ nè, nó rụng 2-3 nhánh 2-3 lá nè, rụng từ từ đó. Cuối cùng bắt đầu nó héo nha, nó héo queo 60-70-70-80 nó héo, nó rụng lá từ từ từ từ, nó tóc trắng mẹ bay như gió như mây bay qua đời, con như gió như mây bay qua trần gian á là rồi có gì thấy không, mà ai mà chẳng già, già cả lụm cụm, già xấu, già yếu sức khỏe, có gì thấy không? Như vậy thì cái đẹp nó đâu có bền. Như vậy hồi nãy chúng ta nói cái vui này có bền không? Vui bởi sắc đẹp, vui bởi quyền lực, vui bởi của cải vật chất. Quý vị thấy bữa nay có của cải vật chất đóng, ngày mai còn không? Con nó quậy cũng hết nè, bệnh cũng hết nè. Quý vị nếu con không quậy, mình không bệnh tật, không bị tai nạn, không bị thiên tai bão lũ, quý vị nó còn tắt thở sang tên người khác, giữ cả đời luôn, cuối cùng tắt thở sang tên người khác, cuối cùng cũng không còn. Quý vị thấy không? Cuối cùng người ta cũng mất tài sản. Quý vị, nên á, cái hạnh phúc chúng ta có tài sản, có quyền lực, có sắc đẹp, hạnh phúc á, cho chúng ta là ăn được ngủ được, nó không bền không chắc gì cả, quý vị, cuối cùng chúng ta cũng lãnh cái đau khổ. Nên Đức Phật ngài kết luận là thế gian này là đau khổ, trên bản chất của nó là như vậy, chứ không phải thế gian sao đau khổ. Người ta là giàu có, người ta quyền lực, ta vua chúa sao giao đau khổ được, quý vị. Nhưng mà nói trên bản chất là đau khổ, tức là cái cuối cùng của nó, con người ta cũng phải đau khổ, già bệnh chết và mất tất cả các cái người ta ra đi. Mà quý vị có chịu già không? Không chịu. Không chịu bệnh không? Không chịu. Không chịu mất tất cả cái ra đi không? Có ai cam tâm mà nhắm mắt ra đi không? Quý thầy đi đám tang hoài là trước khi chết ta mời lại tụng cầu an đó, mà mình hộ niệm đó quý vị. Đa số quý vị khóc dữ lắm, không chịu ra đi. Quý vị nói thôi thầy, con chưa làm xong này, con chưa làm xong kia, con chưa có vợ, gái con chưa có chồng, cháu nội con chưa vô đại học gì hết. Nỗi nhiều cái nỗi buồn, nhiều cái nỗi trăn trở, nhiều nỗi ưu tư. Có nhiều người là con gán làm con đường này cho bà con xong mà con chưa có làm xong con này nọ. Quý vị thấy ông ta quyến luyến cảnh giới hồng trần, ta chịu ra đi. Quyến luyến hồng trần không chịu ra đi, nhưng cuối cùng người ta vẫn phải ra đi. Quý vị thấy đau khổ chưa? Ta đâu chịu bỏ đâu, cuối cùng ta vẫn phải bỏ. Ta đâu chịu bỏ cái ghế mình đâu, cuối cùng bỏ ghế. Quý vị, người ta đâu có chịu là bỏ vợ bỏ con, mình cuối cùng vẫn bỏ vợ bỏ con. Thấy không? Ta đâu chịu bỏ nhà bỏ cửa, cuối cùng bỏ nhà bỏ cửa. Sanh lão bệnh tử, đây là quy luật của trong đời sống mà. Nên Thái tử cho ta, ngài nhìn thấy những điều đó. Thấy không quý vị? Nên ngài quyết chí, ngài đi tầm đạo quả vào đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, năm 19 tuổi. Ngài đi tìm cái con đường nào mà trong cái vui, trong cái có, cái không của thế gian này mà con người ta không đau khổ. Trong cái mất, cái còn của quy luật này con người ta không đau khổ. Tức là tìm con đường không còn đau khổ của chúng sanh. Chứ không phải đạo Phật đó, quý vị nói là đi tìm con đường là mình bỏ đây mình đi kiếm ở thế giới nào. Không, Đức Phật chưa bao giờ dạy điều đó đối với chúng sanh nào quý vị. Đức Phật ngài dạy là bất kỳ chúng ta sanh ra trên nào, trên bước đường sanh tử luân hồi, nếu người nào ngộ được pháp của nhà Phật, chúng ta sẽ an ổn ở tại cái vị trí chúng ta đang sanh ra, tức là nghiệp chúng ta dẫn đi đâu, chúng ta an ổn nơi đó. Bây giờ ví dụ chúng ta làm người, không quý vị, nếu chúng ta ngộ đạo Phật á, thì trước con quậy chúng ta không khổ, trước á là chúng ta không có tiền chúng ta không khổ, trước á ông chồng không có vợ bé chúng ta không khổ. Tại vì tất cả cái đó, đó là cái quy luật của cuộc đời, đó là quy luật nhân quả đó quý vị. Trong bí mật ở trong đời sống, do ông ta Đức Phật tìm ra đó là luật nhân quả. Tức là ông ta gieo một cái nhân thì sẽ có kết quả kèm theo đó. Nên cái ngày hôm nay chúng ta gặp, chúng ta bị đây là nhân quả của nhiều tiền nghiệp mà ông ta gieo ở cái trước. Nên trong nhà Phật có cái định luật gọi là nhân quả sanh tử luân hồi. Đó quý vị, mang theo nghiệp báo trong này nè. Tức là nhân quả, chúng ta làm một cái nhân sẽ có cái quả đi theo đó, mà tùy vào thời gian không gian mà trả quả mà thôi. Năng quả đây là một năng lực bù trừ của thế giới quan xung quanh. Với năng lực bù trừ là sao? Năng lực bù trừ có nghĩa là chúng ta đẩy lên cái, nó đẩy lên cái để tạo thành thế giới cân bằng. Năm vừa rồi ông Hodgkin là người Tây Âu á, bây giờ ông tìm ra được một cái nguyên tắc của tất cả các cái sanh diệt ở trong vũ trụ này, và ông kết luận rằng tất cả đều hoàn về với cái thế giới không, không có gì, và tất cả đều do không sanh ra. Trời ơi, cả mọi người ta tung hô, người ta là trời, ông tìm ra hay lắm. Ai nhẹ ông kinh Bát Nhã Đức Phật dạy rồi, không bất dị sắc, sắc tức bất thị không, không tức thị sắc, sắc tức thị không. Tất nhiên là tất cả đều hoàn về tánh không của vạn pháp hết, đó là sự cân bằng của vũ trụ. Mà tánh không này nó thể hiện qua luật nhân quả của nhà Phật. Bây giờ ví dụ chúng ta làm gì cái có thì sẽ có một cái năng lực, nó sẽ đánh lại cái có, nó trở về với không, mà do thời gian và không gian khác nhau thôi, chứ nó không đánh lại liền. Bây giờ ví dụ đánh liền trước mắt nè, chúng ta đập cái trái bóng xuống đất, trái bóng nó đẩy từng trái bóng lên, đó là nhân quả đó. Có nghĩa là chúng ta đánh năng lực, nó đánh lần lực để tạo thành sự cân bằng. Do sức cản không khí nên nó cân bằng trở về, trái bóng nó đứng yên thì đó thì gọi là dao động tắt dần. Không có sức cản không khí, trái đất này, trái bóng này nó đập hoài, tại vì người ta đập xuống đó, nó đập ngược lại người ta hoài, đó là luật nhân quả đó. Mà trong thế giới này có hai phần, phần lý, phần sự, phần tánh, phần tướng khác nhau. Phần lý á là người ta không nhìn thấy, phần sự người ta nhìn thấy nên cấu tạo đó mới trở thành là cái thế giới. Ví dụ như cái phần sự á là người ta nhìn thấy là các sự vật hiện tượng, người ta nhìn thấy cái nhà, cái quạt, cái bàn, cái ghế và thân của chúng ta, phần sự. Còn cái phần lý là cái rỗng không, người ta không nhìn thấy, tức là cái không á, tức là cái không gian. Chúng ta nhìn thấy đây nè, chúng ta nhìn vô á, nếu không có không gian thì chúng ta không bao giờ thấy được cái nhà. Như vậy thì có phần có và phần không, phần lý, phần sự, bao giờ nó cũng tồn tại trong pháp giới hết. Như vậy thì có những cái nhân quả của phần sự là người ta đánh cái trống, đánh vô cái thì nhân là đánh cái trống, quả là chúng ta có cái tiếng trống. Rồi á là nhân là người ta đi học, cái quả là có cái bằng đại học. Vân vân, đó là nhân quả trên phần sự người ta thấy. Còn trên phần lý chúng ta làm một điều ác thì cái mà tâm ác ta không thấy, cái sự việc ác chúng ta không thấy, nhưng cuối cùng nó lưu lông biển A lại gia, tức mình đi trên sanh tử luân hồi, nó trả lại điều đó quý vị. Tại vì trong thế giới khách quan này chúng ta không thấy chứ không phải là không có. Nếu chúng ta không thấy mà chúng ta kết luận không có thì chúng ta gọi là vô minh. Đức Phật dạy đó là vô minh. Nó có tại mình không thấy thôi, có tại mình không nghe thôi, có tại mình không biết thôi. Con dây chuồng xung quanh nè mình thấy có không? nên không có phải không? Dính đầy áo mình, dính đầy 1 cm² là 32 triệu 32 ngàn dây trùng gì đó, cm vuông ở chỗ nào không có, chứ mình có nhìn thấy không? Con mắt mình có thể nhìn thấy bao nhiêu micromet thôi, chứ dưới micromet nó không nhìn thấy. Lỗ tai nghe được bao nhiêu decibel thôi, bao nhiêu decibel nó không thấy. Tức đó đang nói về vật chất nè, còn đang nói về chiều không gian khác nữa, cái gì các cảnh giới khác, các cõi khác chúng ta không nhìn thấy. Nên hạn hẹp con người chúng ta không nhìn thấy, chứ không phải là không có à, có gì. Còn nếu cái gì tồn tại mà không phải do quá trình suy nghĩ con người thì đó gọi là tồn tại khách quan, trong triết học gọi là biện chứng. Biện chứng có nghĩa là nó tồn tại khách quan, không qua suy nghĩ mình mới có, thì cái đó gọi là biện chứng. Như vậy thì bây giờ cái thế giới tâm linh đi chẳng hạn, khi mà con người ta chết đi thì cái tâm linh của mình xuất ra khỏi gọi là thần thức đi, thì thần thức nó không phải là không có, mà chúng ta không nhận biết được thần thức thôi, chứ nó không phải là không có. Mà mình nói không có thì mình gọi là vô minh. Con người ta quý vị luôn luôn lúc nào cũng luân hồi hết á, tất nhiên là nó sẽ chuyển từ dạng này đi sang dạng khác, mà Đức Phật dạy là chuyển là 6 cái nẻo: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người, đó là luân hồi đó. Tại sao có luân hồi này quý vị? Thực ra tất cả các pháp trên thế gian này đều là pháp động. Pháp động là sao? Nó chuyển động nó mới tồn tại, không chuyển động nó không tồn tại, tức trong thế giới tương đối. Quý vị thấy là cái bàn nó đang chuyển động nè. Ý cái bàn này chuyển động gì? Kỳ gì? Cái bàn này cấu trúc bởi là tinh thể rắn, phải không? Tinh thể rắn này cấu trúc bởi gì? Cấu trúc bởi là các chất vô cơ, các chất hữu cơ ở trong này. Mà các chất vô cơ, hữu cơ trong công nghệ nano á, thì nó cấu tạo bởi những nguyên tử và những phân tử. Trong một nguyên tử có proton, electron và neutron. Electron luôn luôn lúc nào bay quanh proton, mà nó bay là nó chuyển động đấy. Và cái sự liên kết này nó thay đổi liên tục. Ví dụ như liên kết 2, liên kết 3 nó gãy liên kết, bắt đầu nó cũ dần dần là nó gãy các liên kết đó, là cũ dần dần mà nó gãy các liên kết là động. Và là electron nó bay xanh đó là động. Như vậy thì những cái nó hoạt động đều phải có năng lượng nó mới hoạt động được. Không có năng lượng tức là không có pin, nó không hoạt động được. Mà thế giới này luôn vận động. Mình đang suy nghĩ, máu mình đang chạy, tế bào mình đang vận động, nó đang nhân đôi nhân ba và nó chết đi, tức là sanh diệt trong từng sát na một của thế giới khách quan. Nó luôn luôn vận động. Mà vận động lấy cái gì? Năng lượng phải có pin không? Nó mới vận động được không? Mà pin đó ta gọi là năng lượng nó mới vận động được. Mà năng lượng thì không bao giờ mất. Trong thuyết năng lượng á, các nhà khoa học nói là năng lượng không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Mà thế giới vận động mà nó chết đi là mất đi á, người đó là vô minh, nó không biết. Thế giới đang vận động có năng lượng, mà năng lượng không mất đi, nó chuyển từ dạng này sang dạng khác. Đức Phật dạy luân hồi. Quý vị, tất cả các cái luân hồi, tâm con người luân hồi, tướng con người luân hồi, hoàn cảnh luân hồi, thế giới quan luân hồi, nó chuyển từ dạng này sang dạng khác. Cái trái đất này sanh ra trái đất khác diệt đi, nào quý vị, loài này sanh ra loài khác diệt đi, chỗ này phình lên chỗ kia xẹp xuống, biển chỗ đắp chỗ bồi, sông bên lở bên bồi, nó cân bằng tất cả cái quý vị. Như vậy đó là lực nhân quả đó. Nhân quả tức nhưng ta làm ra một cái nhân sẽ có kết quả. Cái nhân quả là cái cân bằng, làm việc ác nó sẽ có việc ác, làm việc thiện có những việc thiện, tùy vào thời gian nó xảy ra và tùy vào không gian mà nó đem đến mà thôi. Không bao giờ sai chạy, không giờ bao giờ mất. Nên con người ta giống nhau trên toàn thế giới, quý vị, có niềm vui và có nỗi buồn. Niềm vui không bao giờ bền, nó sẽ đi đến nỗi buồn, không quý vị. Do đó Đức Phật kết luận con người ta khổ là chỗ đó đó, chứ đâu phải mình thấy khổ, mình thấy sướng vui trước mắt, nhưng thực sự bản chất của nó là đau khổ. Vậy làm cách nào bản chất của đau khổ mà chúng ta thoát khỏi đau khổ? Thì Đức Phật dạy có hai cách. Cách thứ nhất là ta chuyển cảnh giới, từ cái cảnh giới đau khổ ta chuyển thành cảnh giới khác, khỏi cái luân hồi qua cái sau đó là chuyển cảnh giới. Cái thứ hai nữa, trong cái đau khổ chúng ta nhận thức được cái đau khổ, chúng ta tu tập để nhận thức biết được nó, chúng ta sẽ hết khổ. Thấy không quý vị? Khổ khi chúng ta không biết thôi. Bây giờ ví dụ như khổ về bệnh thì chúng ta không biết bản chất của cái bệnh đó. Ta biết được bản chất cái đó là bệnh gì, trị như thế nào, chúng ta còn khổ hay không? Hết khổ phải không? Chúng ta không biết, không hiểu nhau thì chúng ta đau khổ, làm khổ nhau. Nhưng chúng ta hiểu nhau rồi, có sự thông cảm, nó hết khổ phải không? Như vậy thì biết là nó không khổ. Biết nhà Phật gọi là trí tuệ. Trí tuệ đó là sự giác ngộ. Giác ngộ là biết bản chất các pháp, biết được sự sanh diệt hình thành nên các pháp, thì tự nhiên nó hết đau khổ. Vậy có hai nơi hết đau khổ. Một là chúng ta giác ngộ biết được bản chất. Hai là chúng ta chuyển cảnh giới. Mà chuyển cảnh giới, đang sống chuyển cảnh giới không được. Sau khi luân hồi người ta mới chuyển cảnh giới được. Mà con người ta đâu phải đợi khi luân hồi chuyển cảnh giới thì người ta mới hết đau khổ. Như vậy thì phải cần sự giác ngộ ở trên thế gian. Nên Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Hoa là Đức Phật đến nơi này không ngoài hai mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Có nghĩa là giảng dạy cho người ta hiểu được cuộc sống nó là như thế nào, bởi vì cho người ta hết đau khổ đây. Và sau khi xả báo thân này trên bước đường luân hồi, ta chuyển cảnh giới đi, không sanh lại cảnh giới đau khổ nữa. trong cảnh giới đau khổ có địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi người và cõi trời. Cõi Atula, cõi người và cõi trời, nó tiến hóa từ thấp lên cao, tất cả cảnh giới đó còn sanh diệt, còn đau khổ. Nên Đức Phật có dạy là nguyện giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, hoặc chứng đắc cảnh giới của Niết Bàn của nội tâm, tức là chúng ta đến sự giác ngộ hoàn toàn, thì nơi cảnh giới đó là cảnh giới hết đau khổ, có gì. Như vậy là những cái nỗi khổ, niềm vui ở trong thế gian này cuối cùng là khổ, chỉ có giác ngộ và chuyển cảnh giới hết khổ thôi. Mà chuyển cảnh giới là sau khi người ta phải bỏ báo thân này ta chuyển cảnh giới. Như vậy thì nếu mà mình tu nhà Phật đó, có gì, mình chỉ cần chuyển cảnh giới thôi thì người này không chuyển cảnh giới được. Tại sao? Tại vì không giải quyết được đau khổ trong thế gian, nên mình gieo nghiệp lực trong đau khổ là gieo nghiệp lực trong vô minh. Nên có những người tu sai lầm á, là tu cầu giảng sanh, tu cầu gì đâu không, quý vị, nhưng mà không có sự giác ngộ tại thế gian này. Mà không sự giác ngộ tại thế gian này cầu sao được đó, quý vị. Như vậy á, thì người ta gọi á, là mê tín, người ta gọi á, là không có chánh kiến. Như vậy thì mình muốn chuyển cảnh giới, là tức là chuyển cảnh giới thứ nhất là cảnh giới của 10 phương Phật quốc độ, trong đó có Đông Phương, Nam Phương, Bắc Phương theo kinh A Di Đà, kinh Diệt Tận, vân vân. Rồi á là cảnh giới của Niết Bàn trong kinh Đại Bát Niết Bàn Đức Phật dạy, thì nơi đó vĩnh viễn không còn đau khổ. Tại Niết Bàn có bốn đức: chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, không còn đau khổ. Chân thường là còn hoài không bao giờ mất, chân lạc là vui hoài không bao giờ buồn, chân ngã là đầy ắp cả chư không vũ trụ gọi là thường tịch quang, chân tịnh tất nhiên là không ô nhiễm, không động loạn. Thì Niết Bàn có bốn cái đức đó. Chúng ta tu tập về cảnh giới đó, cảnh giới Niết Bàn. Không về được cảnh giới Niết Bàn thì giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cảnh giới đó là phàm thánh đồng cư độ, Đức Phật A Đà dạy khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết á, gì, nơi đó là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, thọ mạng hoài không bao giờ chết, quang tức là ánh sáng, là trí tuệ, quang minh hoài không bao giờ tắt, không bao giờ vô minh, đúng không quý vị? Và vô lượng công đức tất nhiên là chúng ta luôn luôn lúc nào cũng chuyển tâm phàm thành tâm thánh hết, không bao giờ còn cái tâm phàm phu phải vui buồn hờn giận ghét ghen nữa. Thì cảnh giới đó cũng là cảnh giới hết đau khổ, và cảnh giới đó không phải là Niết Bàn, mà cảnh giới đó là cảnh giới trung chuyển. Khi về đó rồi người ta tu tiếp, tu tập tiếp. Mà cảnh giới đó ở đâu, không quý vị? Cảnh giới đó ở đâu mình không biết, tại Đức Phật thuyết trong kinh thôi. Cảnh giới đó không phải là chiều không gian hai chiều ba chiều của mình, mà là một chiều không gian khác của cõi tâm linh. Sáu căn con người không thể nhận ra cảnh giới đó, nên chúng ta tu tập bằng lòng tin. Đó là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nên có nhiều người đang sống trên thế gian, ta phát tâm tu, ta nguyện với Đức Phật A Di Đà, niệm tới danh hiệu của Ngài, khi sống cho con được thân an tâm lạc, khi chết cho con được trực giảng Tây Phương. Đó là bằng lòng tin. Và kinh A Di Đà Đức Phật dạy rằng, một người nào niệm Phật thì đến nhất tâm bất loạn, sau khi xả báo thân được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì nhiều người tin vào điều này và ta niệm Phật á, quý vị, người ta cũng có được thành tựu này, được nói ở trong kinh, nhưng chủ yếu bằng lòng tin. Cái thứ hai nữa là sự giác ngộ để thoát khỏi đau khổ, thì cái này ai cũng được, không quý vị, ai cũng có khả năng giác ngộ hết. Giác nhiều giác ít, chỉ giác ngộ là gì? Giác ngộ tức là nhận ra, biết ra, hiểu thấu tất cả các pháp ở thế gian này, không quý vị. Tại sao ông chồng mình quậy mình, không quý vị, thì Đức Phật dạy đây là nhân quả nè. Nhân trong nhân có quả, trong quả có nhân. Chúng ta nhiều đời nhiều kiếp trước mình đã từng quậy người ta, bây giờ cái quả khổ là người ta quậy lại mình, không quý vị. Mà cái người quậy lại mình, người ta tạo cái nhân mới, và trong những lần ở trong tương lai người ta sẽ bị người khác quậy lại họ. Bởi vì nó tương tục trong nhân có quả, trong nhân có quả, luân hồi quả báo, cái gì, nghiệp báo đối với chúng sanh không bao giờ mất hết. Lưới trời tuy rộng mênh mông, vạn đời muôn kiếp mảnh lông không ngoài, cái gì. Nên Đức Phật dạy nếu muốn thoát khỏi đau khổ á, thì chúng ta đừng làm đau khổ cho pháp giới chúng sanh. Mà không làm đau khổ chúng pháp giới chúng sanh thì luôn luôn nào chúng ta cũng phải làm thiện, cái gì. Nên trong kinh Đại Bát Niết Bàn Đức Phật dạy: chi ác mặt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỷ thị chư Phật giáo. Có ba cái ý để đi đến tận diệt đau khổ, đi đến Đại Bát Niết Bàn, không có gì. Bỏ các điều ác, làm các điều lành, và thanh tịnh thanh lọc lấy tâm mình, không nhiễm không động. Ba cái này nếu mà tất cả chúng sanh ai có nhận thức làm được ba điều này thì an vui hạnh phúc lại cho cả tại chúng ta đang sống và sau khi chúng ta đang chết. Cái thứ nhất là bỏ các điều ác. Vì ác là gì? Ác có nghĩa là chúng ta làm đau khổ cho những người xung quanh, làm đau khổ những con vật xung quanh, làm đau khổ cho thế giới quan xung quanh như cây cỏ. Chúng sanh hữu tình, chúng sanh vô tình. Cái đó gọi là ác đó. Nên con người mình có ý nghĩ ác, có tâm ác, có hành động ác và có lời nói ác. Chỉ cần chúng ta chuyển đổi bốn cái này thành bốn cái thiện thôi thì chúng ta sẽ hết cái đau khổ ở trong kiếp sống này. Lời nói thiện là lời nói gì? Lời nói ái ngữ, nói được người ta thương yêu. Tránh bốn cái lời nói dối, nói đâm thọc, nói qua lợi, nói ác khẩu. Mình đừng nói những lời gây đau khổ người khác. Nên trước khi nói chúng ta phải uống lưỡi 7 lần. Ông bà mình nói là đó, là nói có phạm với người ta hay không, nói người ta có buồn hay không, nói người ta bị tổn thương hay không, nói người ta có bị đụng chạm hay không. Nếu không thì chúng ta hãy nói. Nên Đức Phật nói có ba cách nói để làm ta ăn vui: nói như đường, như mật, nói như bông, như hoa, nói là ái ngữ. Có ba cách nói. Nói ái ngữ là nói câu nói của mình, sau khi nói người ta thương yêu mình đó, có gì? Tức là mình nói hài lòng người đó. Nói như đường, như mật là nói giống như người ta đang uống đường, uống mật vào trong tâm vậy đó, người ta hài lòng vậy đó. Rồi nói như bông, như hoa là đẹp lòng người. Đức Phật dạy có ba cách nói, còn bốn cách nói kia gây ác, người ta không nên nói. Đó là người ta đang nói thiện. Cái thứ hai nữa, hành động thiện. Hành động thiện có nghĩa là trong cái hành động đó, nháy mắt, rồi lắc tay hay mình làm gì đó, thì ba cái lớn là sát sanh, là trộm cướp, là tà dâm, là giết người ta, là Đức Phật không cho, quý vị. Rồi ăn cắp ăn trộm người ta, Đức Phật không cho. Và là mình không chung thủy với bạn của mình, bạn tình, bạn đời của mình, Đức Phật không cho. Là ba cái lớn. Còn cái là thân, cái nhỏ nhỏ, quý vị, là cái chề môi, cái nhếch mép, cái hành động nhỏ nhỏ mình nữa mà làm cho người ta đau khổ, quý vị, thì chúng ta hãy kiểm soát nó đi. Bây giờ ví dụ cũng là cái nụ cười, đúng không quý vị? Nhưng mà mình cười như thế nào mà làm có hài lòng, còn mình cười như thế nào làm ta đau khổ. Tự nhiên ta làm sai cái mình cười ha ha ha ha lên, ta đau khổ lắm gì. Hoặc giả ta thấy người ta cái mình cười, cái mình chề cái môi, cười chề môi cả thước ra, ta đau khổ. Không có thân thiện mà mình cười khi dễ, mình cười ngạo nghễ người ta, như vậy làm ta đau khổ. Tức là cái hành động của bản thân của mình đó, quý vị. Tất nhiên là thân của mình nó gieo nghiệp. Nên Đức Phật dạy là mỗi khi chúng ta cười, mỗi khi chúng ta nói, mỗi khi chúng ta hành động đó, quý vị, mình nghĩ tới người khác, những cái điều mình làm nghĩ tới người khác đó, thì chúng ta sẽ tránh những cái điều ác đó đi, quý vị. Còn cái thứ ba là cái ý. Chúng ta khởi lên cái gì làm, ví dụ như sân đi, ví dụ như tham đi, thì cố gắng ta thả lỏng và cố gắng ta niệm Phật để tâm Phật ta hiện về. Còn cái thứ tư nữa quý vị, là tâm ác. Ý ác là lâu lâu nó mới khởi lên, còn tâm ác là luôn luôn lúc nào nó cũng ác. Có nghĩa là người này bản chất nó là ác rồi. Ác là gì? Là ích kỷ, mình chỉ làm lợi lộc cho riêng mình và không biết gì về tới ai hết, chuyện đó là người tâm ác. Thì người nào có tâm ác này thì chúng ta hãy sám hối Đức Phật quý vị. Đức Phật là đại lành đại thiện mà, nên sám hối với Đức Phật để chúng ta tránh được cái tâm ác đó. Là bây giờ là sao con nghĩ gì cũng ác cho người ta hết trơn á, con nghĩ gì cũng hại người ta hết trơn á, giờ con xin sám hối Đức Phật. Và Đức Phật hãy độ cho con là phát tâm Bồ Đề, độ con là phát tâm Bồ Tát, đừng có hại, đừng có làm gì ai hết trơn á quý vị. Như vậy là chi ác mạt tác. Cái thứ hai nữa, Đức Phật dạy chúng thiện phụng hành. Chúng thiện phụng hành là làm cái gì mà làm lợi ích cho mọi người, chúng ta làm. Trong đó có con vật, trong đó có cây cỏ xung quanh, trong đó có núi sông, trong đó có con người, chúng ta làm. Lợi là sao quý vị? Lợi là làm an vui cho người ta, gọi là lợi. Ví dụ như mình đi ngang đường thấy cái gai, mình lấy cái gai thảy vô đường làm lợi người ta. Cục đá cản đường đấy đó, đại người ta. Người ta xây cầu, mình giúp tiền người ta xây cầu, người ta bồi lộ, giúp bồi lộ. Rồi người bệnh tật ốm đau, giúp người ta bệnh tật ốm đau, người ta xây chùa, mình cúng xây chùa. Rồi những cái người mà nghèo khổ, mình giúp đỡ người ta vượt khỏi nghèo khổ, người xung quanh mình thôi. Đừng có chạy đâu xa. Thấy không quý vị? Đức Phật là dạy là tự giác giác tha. Có nghĩa là những cái gì mà gần mình trước, mình làm trước, còn cái gì xa mình đã làm. Có những người đi tới miền Trung vận động 400-500 triệu đi ra miền Trung tài trợ ngoài đó có gì, nhưng mà ông nhà kế bên mình thiếu 5 ký gạo đi qua mượn chửi nát chứ. Cái đó làm cầu danh đó, cầu cho người ta quay phim đó, cầu người ta chụp hình đó, cầu đăng báo đó. Nên đó, chúng ta hãy quan sát xung quanh mình, những người thân yêu mình xung quanh, bà con hàng xóm của mình, ấp mình, xã mình, làng mình, ta ưu tiên. Còn những cái ở bên ngoài chúng ta tùy duyên. Tùy duyên sao? Người ta gặp thì mình giúp. Còn những cái này là chúng ta phải quan sát mà ưu tiên, gọi là chúng thiện phụng hành. Vì cái đó mới được cái tâm thiện, lời nói thiện, hành động thiện, ý nghĩ thiện, là bốn cái thiện đó. Nên ta chưa có tâm thiện, ta làm riết sẽ có tâm thiện. Khởi lòng từ bi thương yêu mọi người đi. Ai cũng có đau khổ giống như mình thôi. Nên làng xóm, làng xã mình thấy thiếu ai, nhà tình thương, nhà tình nghĩa, cầu cổng, đường lộ chứ không có gì. Ở dưới Bến Tre có ông này, ta làm đường đi ngang không cho làm, sao không có gì, cái bồi thường mới cho làm, mà đường ấp mà bồi thường gì, tiền đâu bồi thường. Rồi tự nhiên là làm 5-6 cây số đường, với có 30-40 mét nhà ổng vô hủng xuống đây nè, là không cho có gì. Để người này bị quả báo đó có gì, người ta đang chạy bon sụp xuống cái người ta lộn vào tai nạn giao thông đó, tại đường của mình không. Nên á, chúng thiện phụng hành, làm những điều gì làm lợi ích gần gũi nhất, là ở trước mặt nhà mình, xung quanh mình, những ai đau khổ chúng ta bỏ hết đi. Đừng có thấy mặt ta ghét mà không cứu đối người ta. Nên bữa trước á, cho quà từ thiện. Cô này á, cho đó là ở nhà. Cặp bên nói gì nghèo bà không cho. Hỏi sao vậy? Nhìn mặt thấy ghét rồi cho gì. Thế thầy hỏi là nhìn mặt ghét nhưng mà gia đình ta có nghèo không? Nghèo, con không có gạo ăn. Là ông gạo ăn cho đi, cái mặt ông ghét kệ ông chứ con ông đâu có ghét. Ông có ba đứa con đói gần chết luôn á, thì cái mặt ông ghét thôi, mình cho ba đứa con nó ăn chứ. Bởi vì như vậy thì chúng ta cho từ thiện là cho cái nghèo, chứ không phải là cho cái mặt thấy thương. Thấy mặt thấy thương người ta giàu cũng cho à, thấy không? Nhưng vậy mà mình cho mấy người mặt thấy thương mà không cho mấy người mấy mặt ghét, có gì tin đâu. Phát phiếu nè, cầm người mấy phiếu cho bạn mình nè, cho bà con mình nè, cho gì không mà không có phải đối tượng giúp đỡ. Tại những người đó cái mặt thấy thương, còn đối tượng giúp đỡ mặt thấy ghét. Nghèo chịu đô la làm ăn, nghèo còn nhậu à, có gì? Nhậu thì nhậu nhưng mà con người ta đói cũng cho người ta chứ, vậy cứu đói mà, phải không? Như vậy thì mục đích của cho từ thiện là người ta đói người ta khổ, phải không? Có gì? Chứ không phải là cái chỗ mặt thấy ghét mặt thấy thương, phải không? Có gì thấy không? Nên có lòng đó, không cần mặt ghét thương gì hết, nghèo đói giúp, phải không? Có gì? Để giao duyên với người ta, khi mình giúp đỡ người ta đi, lúc đó mặt ta mới thấy thương. Mình không giúp gì ta thương đâu nổi, phải không? Mình giúp người ta mới thương mình chứ. Còn mình không giúp gì cho người ta thấy mặt mình cũng ghét vậy. Mình ghét ta ghét mình à. Nên đạo Pháp thường thay dung với hòa cho đó đó. Xét người cho tột, xét thân ta. Người sai rõ phận, vui lòng thứ ta thứ được người, người thứ ta là cho đó. Như vậy thì là người ta mới thấy là cái mặt á thì thấy ghét. Nha, thì mình không cho. Mặt thấy thương cho thì mình bỏ cái thương ghét đó đi quý vị. Mà mình thấy người ta khổ á thì mình cứu, cứu giúp đó quý vị. Như vậy thì nhân loại nhau á, chung nhau á, tiếng khóc tiếng cười, à, quý vị. Như vậy thì người ta có những cái tiếng cười thì mình giúp người ta tiếng cười nhiều hơn, còn người ta có những cái tiếng khóc á quý vị thì mình ráng cứu người ta khỏi cái tiếng khóc đó. Nhưng mà muốn cứu người ta quý vị thì cái thứ ba Đức Phật dạy trong kinh Đại Bát Niết Bàn là gọi là tự tịnh kỳ ý, có nghĩa là làm hoàn thiện thân thể mình, làm hoàn thiện tâm mình, làm cho tâm hồn mình tốt đẹp, làm cho tâm hồn mình á sống chan hòa với mọi người, giúp đỡ mọi người. Tất cả các cái thì hãy ra cứu bên ngoài, tại vì chúng ta là một chúng sanh nó đang vui buồn hờn giận, nên mình cứu khổ lấy mình trước gọi là tự độ, rồi mình đi cứu độ cho người khác gọi là độ tha. Có nghĩa là cái tâm tự độ và tâm độ tha, chứ không phải là mình tự độ cho mình thành Phật rồi mới độ tha, là không phải. Mà mình phải có tâm ưu tiên cho mình trước, như vậy là mình phải tu trước rồi mình mới giúp đỡ mọi người. Mình phải làm ăn cho nó ngon lành thì mình mới giúp đỡ mọi người, chứ không phải mình ở không á, mình không tu hành chân mình đi cứu độ chúng sanh. Đức Phật không có dạy vậy. Đức Phật dạy tự độ độ tha, tự giác giác tha, thấy không quý vị? Như vậy Phật Hồng Phổ Tông nói là thành Phật tự độ độ tha, tự giác giác tha, giác hạnh viên mãn, phải không? Như vậy thì mình độ cho cái thân mình tu, độ cho tâm mình tu, độ cho gia đình mình an ổn, phải không quý vị? Rồi từ đó chúng ta hãy lan ra khắp cả mọi người xung quanh, gọi là tự tịnh kỳ ý, có nghĩa là thanh lọc lấy tâm mình, thanh lọc lấy những điều ác của tâm mình loại bỏ đi, lấy những điều thiện và phát tâm bồ đề, phát tâm giải thoát giác ngộ, phải không quý vị? Như vậy thì cùng nhau với cái nỗi buồn, cùng nhau với niềm vui, ai có buồn thì mình cứu cho họ được vui. Và cái vui có hai loại, một cái vui không bền không chắc và cái vui vĩnh hằng. Nên nó cứu cấp là mình cứu cấp cái vui không bền không chắc, là mình cho người ta đó là cái vui không bền không chắc. Nhưng mà cái cuối cùng á quý vị, độ người ta có nghĩa là đem về cái vui vĩnh hằng. Đem vui vĩnh hằng có nghĩa là từ đây về sau chúng ta không còn buồn, không còn khổ nữa, tức là giác ngộ đó. Nên giúp người ta tu hành để vượt qua tất cả những cái gì ác ở trong tâm mình, và những cái gì không thiện trong tâm mình nó bỏ đi, và những cái vô minh trong cõi đời này giúp cho họ giác ngộ, họ tìm được giáo lý chân lý nhà Phật. Mà sau khi kết thúc cõi sống này, họ chuyển qua cái cảnh xa giới an vui. Trong cuộc sống này, trước tất cả các vui buồn hờn giận, họ không còn vui buồn hờn giận nữa, tâm họ hoàn toàn an lạc, thì giúp cho họ vậy gọi là độ. Còn mình á là ban cho họ một cái niềm vui, tạo niềm vui cho họ không bền không chắc đó quý vị, thì cái đó là cứu cấp. Trước mắt họ đau khổ bởi cái đó, mình cho họ vui cái đó không bền không chắc, và tiến tới niềm vui bền chắc vĩnh viễn sau này luôn. Quý vị, như vậy thì cùng nhau nỗi buồn, cùng nhau niềm vui. Do đó chúng ta hãy ban cho họ niềm vui, hai cái niềm vui. Niềm vui cấp cứu trước mắt và niềm vui lâu dài. Niềm vui cấp cứu trước mắt là cho gạo, cho tiền, cho bạc, cho này, cho nọ, là niềm vui cấp cứu trước mắt. Cho nhà, cho cửa, cho xe, cho cổ, niềm vui cấp cứu trước mắt. Còn niềm vui lâu dài là biết được cái giáo lý của nhà Phật, giáo lý lành thiện đó, mà cải sửa nội tâm mình cho mình và cho mỗi người xung quanh, cho gia đình mình đó quý vị. Như vậy thì chúng ta mới hoàn thành cái sứ mạng của cái người con Phật, là làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, ban cho hai cái niềm vui. Niềm vui là trước mắt và cái niềm vui lâu dài. Tại sao chúng ta làm điều đó? Tại vì đó là cái đề tài chúng ta nói hôm nay, đó là cùng nhau và nụ cười tiếng khóc A Di Đà Phật. Như vậy thì người ta kết thúc cái buổi chia sẻ ở đây nha quý vị. Bài trước khi là kết thúc có quà trên đây, xin hỏi quý vị là một vài câu hỏi chúng ta tặng quà nha. Cái gì nãy giờ nói bây giờ là chúng ta hỏi à. Như vậy thì hỏi câu hỏi thứ nhất, tất cả mọi người ở trên thế gian này quý vị thì họ giống nhau hai cái thứ gì, ai biết? Dạ bà thầy, nhân loại chúng ta chung nhau là nụ cười và tiếng khóc. Chung nhau nụ cười tiếng khóc cho chào hết tay. Rồi câu hỏi thứ hai, ai biết niềm vui của con người có những niềm vui nào? Biết là về tài sản, nhà cao cửa rộng. Thôi nói cho nó tắt thôi, nó tắt thôi. Thứ hai là được ăn ngon mặc đẹp. Rồi, hai cái. Thứ ba là muốn gì đó đó là niềm vui, không bệnh hoạn. À, niềm vui không bệnh hoạn, mặc khỏe, khoáng, trời vui gì nữa. Vui được mọi sự vui là tổng cộng chung hết thôi. Nói gì nữa, kêu liệt kê ra một hai cái, nói chung chung này sao được. Nói được một hai cái rồi. Là có nhà cao cửa rộng. Một cái vật chất. Vật chất. Rồi vui gì nữa. Có vợ đẹp, con xinh, chồng tốt. Rồi hai cái gì nữa. Rồi có danh vọng thì gia vị. Rồi cái gì, xã hội, ba cái gì nữa. Ăn ngon, ngủ ăn ngon, ngủ mặt con. Đẹp. Rồi mặt đẹp, rồi nghèo muốn chết luôn. Có tiền rồi thôi, được rồi, nói gì nói cho vui thôi, rồi tặng phần quà cho anh chồng hết tay. Rồi ai biết con người ta là khóc bởi gì, buồn bởi gì, nói chúng một vài cái được tặng nữa. Chúng tâm mình có những nỗi khổ là tâm lão bệnh tử, cầu với đất khổ, ái dục y khổ. Rồi cho anh chàng hóa tay, đúng xíu được làm rồi, cho anh chàng hóa tay. Ai biết là chúng ta có mấy loại niềm vui, loại nào? Cái đó hồi nãy đó mình liệt kê mấy thứ vui, bây giờ có mấy loại vui, loại nào? Đi chùa vui, rồi gì nữa? Thứ hai là được quy y. Được quy y, rồi gì nữa? Còn có hiếu, rồi cho chồng hóa tay được tặng quà luôn. Tại nhân loại có hai cái niềm vui, ai kể được hai niềm vui nào à? Trên đời này có hai niềm vui. Niềm vui thứ nhất, cầu nguyện của thế gian ta có được tất cả những tài sản, vợ đẹp con ngoan. Niềm vui thứ hai là niềm vui, niềm vui thứ hai là niềm vui nhiễm hàng, làm mình không làm những ác, bao giờ cũng là diệt thị. Khi ta chết ta được niềm vui chính hằng. Cũng tặng một phần quà. Có hai loại niềm vui, niềm vui là bấp bênh không bền chắc, và một niềm vui là nó bền chắc vĩnh cửu. Cái gì niềm vui không bền chắc là niềm vui của thế gian, của những cái nãy giờ ta liệt kê nó không giữ mãi. Niềm vui vĩnh cửu là niềm vui giác ngộ. Sau khi giác ngộ rồi cảnh nào người ta cũng vui, nhưng dầu cho ở địa ngục mà là đứt địa tạng xuống địa ngục độ người ta dưới thì ngài cũng ở dưới vậy. Ví dụ xuống địa dưới nhưng ngài cũng đâu có khổ gì đâu. Cái gì địa ngục là gì? Ví dụ như trên thế gian này là địa ngục là cái là người ta quậy nè, ta mắng nè, ta chửi mình là xung quanh đó là địa ngục đó, mà tâm của mình á mình không chấp tự nhiên nó đâu có gì đâu khổ. Đúng không? Nên nó tâm giác ngộ là niềm vui vĩnh hằng, còn tâm không giác ngộ thì những cái vui nó không bền chắc. Vui không bền chắc nữa, tài sản con vợ thân mình ăn uống ngủ nghỉ đó nó không bền, có hôm nay ngày mai nó không có. Còn niềm vui vĩnh hằng là niềm vui giác ngộ đó. Nên Đức Phật Thích Ca ngài đi tìm chân lý là ngài đi tìm cái điều giác ngộ đó đó quý vị, và cuối cùng ngài chứng đắc được cái giác ngộ đối với cội bồ đề, ngài chứng được tam minh lục thông vào năm 30 tuổi, vào ngày mùng 8 tháng 12 ở tại Rạch Ni Liên Thiền, ngài chứng đắc được điều đó, nên sự giác ngộ đó. Chứ không phải đạo Phật là chỗ lên xuống gầm gầm đâu, nói đạo Phật đâu có gì, mà đạo Phật là chỗ giác ngộ, tức là ngài nhìn được thực tướng của vạn pháp, ngài chứng được tam minh lục thông, ngài biết được tất cả quy luật của vũ trụ, ngài vận hành quy luật để bước ra khỏi đau khổ, thì cái đó mới chính là cái minh tuệ của nhà Phật mang đến đó. Còn mình thấy đây cúng bái rồi ông lên bà xuống dân dân nói đạo Phật có đâu, dân gian truyền vào đó, chứ không phải bản chất là đạo Phật là như vậy nha. Rồi câu hỏi cuối cùng, ai biết được chúng ta làm những cái gì ác đâu, ai kể kìa. mình có những cái ác nào? Ai nói chúng chút xíu cũng được tặng quà. Nãy giờ nói thiện rồi giờ nói tới ác nè. Mình làm gì ác? Làm gì đau khổ cho người ta là ác? Như vậy mình làm gì đau khổ cho người ta? À rồi xin mời cô. Câu cuối cùng nha. Đúng rồi, nói ta buồn ác, đúng rồi, nói ta khổ ác, giống cái láo nói của xã rồi đó. Dạ. Rồi gì nữa? Với lại mình sắp xong. Sắp xong là sắp xong giết ba người ta khổ phải rồi. À rồi, ác. Rồi gì nữa? Rồi gì đồ của người ta? Đồ của người ta mà mình lấy làm đồ của mình. Rồi, cái đó là ăn trộm đó ác đó. À rồi bây giờ đó là bỏ chồng đi theo người ta ác không? Dạ luôn. Đó là gọi là ngoại tình đó quý vị. Ác á, bây giờ nhậu quậy ác không? Dạ, đó nhậu quậy ác luôn á, tức là những cái giới cấm nhà Phật là chính Đức Phật cấm điều ác đó. Sát sanh trộm cướp nè, dâm nói dối uống rượu đó là Đức Phật cấm điều ác đó, tại vì cái giới đem ra giới tướng mình không để ý, chứ thực ra Đức Phật cấm những điều ác đó, những điều ác nhất. Còn những điều ác vừa vừa thì có cái giới khác, như giới Bồ Tát là chẳng hạn. Còn cái điều ác nhất của nhân loại á là giết chóc, không có gì trộm cắp, lừa đảo, khẩu nghiệp, không có gì ngoại tình, nhậu quậy, vâng, cái đó là những điều ác đó. Nhìn cái biết liền à. Như vậy thì tặng phần quà cho anh chồng pháo tay. Như vậy thì chúng ta kết thúc cái buổi chia sẻ giáo lý ở đây quý vị, và xin chúc tất cả quý vị có một cái ngày thật là an vui an lạc và sự kiết tường như ý. Và sau khi là chúng ta kết thúc buổi chia sẻ đây thì sẽ có làm mấy buổi lễ tặng quà cho quý vị. Kính thưa chư tôn đức tăng ni, quý vị đại diện cho chính quyền địa phương, cùng toàn thể quý nam nữ phật tử xa gần, hôm nay trở về chùa Giác Tôn, trước hết là đi dự một cái buổi lễ phóng sinh. Sau nghe thượng tọa giảng sư ban cho một cái thời pháp, và tiếp theo là tổ chức cái tặng quà để cho bà con nghèo xoa dịu phần nào cái nỗi khổ trong cái cuộc sống. Thì hôm nay xin phép toàn thể quý vị lãnh đạo địa phương cũng như bà con Phật tử, thì trước khi cái buổi lễ phát quà do thượng tọa giảng sư cùng với Phật tử xuống đây để tạo một cái nghĩa tình gắn kết với bà con nghèo ở địa phương, thì để tiếp trân trọng tiếp đón đoàn, thì có chính quyền địa phương ở tại xã Tân Bình và ở ban dân ấp ở địa phương đây rất là trân trọng để tiếp đón đoàn, để lo cho cái đời sống phần nào đó khó khổ ở trong cái cuộc sống mà do thượng tọa giảng sư Thích Chí Huệ cùng với Phật tử ở thành phố Hồ Chí Minh về đây để mà hỗ trợ giúp đỡ. Chúng tôi một lần nữa cũng hết sức là cảm kích cái tấm lòng của thượng tọa giảng sư Thích Chí Huệ và bà con Phật tử ở thành phố Hồ Chí Minh xa xôi về đây để quan tâm chia sẻ cái nỗi khổ của bà con ở địa phương. Xin chân thành cảm ơn thượng tọa giảng sư. Có thể là xin phép đại diện cho xã, xin mời chị Hoàng Thiết cũng có vài lời để cảm tạ đoàn hôm nay. Xin trân trọng kính mời chị. Dạ, kính thưa quý thầy, cũng như là kính thưa quý vị có mặt trong hội trường hôm nay, thì hôm nay thì xã Tân Bình của chúng ta phải nói rằng là cũng rất là vinh dự, hạnh phúc được thầy cũng như là quý Phật tử đã gửi về đây cho chúng ta những cái chúc chúc. Thì cũng xin cảm ơn thầy, sau khi chúng ta lắng nghe được thầy giảng dạy về đạo pháp để chúng ta biết cách mà chúng ta tu sửa làm người, đó là một cái phải nói rằng là cũng như thầy mang đến cho mình một cái niềm vui cũng như là một cái hạnh phúc nhất trong đời. Bởi vì khi chúng ta lớn lên, sinh ra là người lớn lên, thì ít nhiều gì đó chúng ta cũng phải làm một cái điều gì đó, trước nhất là có ích cho gia đình, cho bản thân và cho xã hội. Nhưng mà chúng ta sau khi mà nghe được thầy thuyết giảng thì chúng ta sẽ hiểu biết nhiều hơn về cái cách cư xử đạo làm người, để cho chúng ta không có uổng một cái kiếp sống này. Theo tôi nghĩ, tu là cái gì? Tu là để sửa, là để răn dạy con người của mình thành nhân chi mỹ, tức như là hoàn thiện hơn. Anh chỉ là Phật vừa qua cũng có những lời đảm tạ tri ân từ đó giảng sư Thích Trí Huệ cùng với Phật tử từ xa xôi mà tranh thủ thời gian đem đến một phần quà giúp cho địa phương để soi dịu phần nào cái những cái nỗi khổ của bà con ở địa phương. Rất mong tới đây thì thượng tọa cũng càng quan tâm hơn, đem về để giúp đỡ cho bà con địa phương còn nhiều cái nỗi khổ tiếp theo. Rất mong thượng tọa quan tâm. Hãy chị đặng mình để anh em mình làm những cái rất là chi ân thầy những quan trị sự hay thầy cũng như là cả các quý vị cán bộ của địa phương cũng như là quý thầy quý cô thì sắp tới đây chúng tôi cũng có hỗ trợ cho ở tại nơi này rồi, nhưng mà ở cái tầm tháp thì nhiều tháp các quỹ khác rất là nhiều lắm. Tại trước tôi hòa thượng tôi làm cái này đó nên làm cầu làm gì nhiều lắm, nhưng mà ở nơi này nơi đã xa hết á thì là nó mới làm đầu tiên, nghĩa là cho hòa thượng thì làm cái đầu tiên. Và xin phép thầy giảng sư thầy Bác Thích Trí Huệ, vừa qua thì thầy có giới thiệu vị bổn sư của thầy, thì hôm nay xin phép đạo tràng nhắc sơ sơ chút, thì ở đây thì cũng xin được trân trọng cung kính giới thiệu hòa thượng bổn sư của thầy, đó là hòa thượng Thích Hiện Pháp, trước đây là hòa thượng phó chủ tịch kiêm tổng thư ký của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, rồi gốc hòa thượng ở Bến Tre. Hòa thượng về làm chánh đại diện Phật giáo tỉnh Sa Đéc của chúng ta. Do đó mà cái Sa Đéc chúng ta thì đối với hòa thượng rất là có cái nghĩa tình, không có cái gì mà tha lãng của hòa thượng. Hòa thượng rất là thân trong cái lúc mà hoạt động cách mạng với hòa thượng Thích Vĩnh Đạt ở chùa Hương chúng ta đó, chùa Phước Hưng đó. Do đó mà phải nói là hòa thượng rất là có tâm đối với Đồng Tháp, nhất là Sa Đéc. Rồi hiện nay thì hòa thượng đang là phó pháp chủ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta. Rồi cũng xin được phép để trân trọng cung kính với hòa thượng. Nguyện